Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 150. Muốn bắt tự mình đi bắt. Những tham mưu kia của bộ chỉ huy đều là vô cùng gấp gáp nhìn xem Hồ Hạo, bọn hắn lo lắng Hồ Hạo thật sẽ bị xử lý, đến lúc đó cái này sư đoàn bộ đội liền phiền toái. Mà Tiêu Toàn lúc này cũng rất phẫn nộ quân bộ bên kia vì cái gì chẳng phải căn cứ tình hình thực tế, đến đối đãi Hồ Hạo chiêu mộ binh sĩ sự tình, bọn hắn đến bên này điều tra đều không, liền trực tiếp nói muốn dẫn đi Hồ Hạo, Hồ Hạo có thể đi sao? Hồ Hạo đi, cái này sư đoàn bộ đội làm sao bây giờ, ai có thể khống chế tốt cái này sư đoàn bộ đội, chính là Giang Khải tới đều không được, cái này sư đoàn các huyên đệ, liền tin phục Hồ Hạo, nếu như Hồ Hạo đi, cái này sư đoàn cũng liền loạn. Ta nhìn ta cho tư lệnh gọi điện thoại, nói cho hắn biết chuyện này, nhất định phải căn cứ tình huống thực tế đến cân nhắc. Bọn hắn không thể vỗ đầu một cách liền quyết định chuyện này, cách này thế nhưng là quan hệ đến hết mấy vạn huynh đệ còn có dân chúng ở phía sau chúng ta à, bọn hắn không thể như thế làm loạn. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hạo nói. Đúng à, Hạo ca, chúng ta cùng đi nói, bọn hắn cũng không thể xử lý ngươi, nếu như xử lý ngươi, như vậy dân chúng ở phía sau chúng ta làm sao bây giờ, bọn hắn chẳng lẽ liền mặc kệ cách này có thể được không? Một cái tham mưu cao cấp cũng nhìn xem Hồ Hạo nói. Đúng, chúng ta cùng đi nói. Những tham mưu kia cũng đi theo hô lên. Vô dụng, bây giờ nói cái này có ít lời gì. Quân bộ bên kia sẽ cân nhắc tình huống thực tế, khẳng định sẽ phái người đến điều tra, để bọn hắn điều tra đi. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Hạo ca, chẳng lẽ ngươi liền mặc kệ chúng ta những người này rồi? Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Quản à, làm sao mặc kệ, ta nói, ta muốn tiếp tục chỉ huy các ngươi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi nghe chỉ huy của ta, không nghe, quên đi. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, mở miệng nói. Mẹ kiếp hắn chuyện gì à, đây là. Tiêu Toàn lúc này mắng một câu. Mà tại bộ tư lệnh bên kia, Giang Khải ngồi ở chỗ đó, hắn đối diện chính là Đường Tuấn Kiệt. Ta nói tư lệnh, Hồ Hạo có tới không? Còn muốn chúng ta tự mình đi mời hắn tới? Đường Tuấn Kiệt ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Giang Khải hỏi. Có bản lĩnh ngươi liền đi mời đi, hắn không đến. Giang Khải lạnh lùng nhìn xem Đường Tuấn Kiệt nói. Ngươi nói cái gì? Tốt! Hắn Hồ Hạo chẳng lẽ còn muốn tạo phản phải không? Mệnh lệnh của quân bộ, hắn đều dám không nghe, ai cho hắn lá gan này? Hắn Hồ Hạo trong mắt còn có bệ hạ sao? Còn có quân bộ sao? Đường Tuấn Kiệt lúc này đứng lên chứa phi thường tức giận chỉ vào Giang Khải nói. Trên thực tế trong lòng đã vui nở hoa rồi, Hồ Hạo không đến mới tốt xử lý đâu, như thế lại thêm một cái tội danh. Trước mấy ngày, Hồ Hạo đối với hắn mở ba súng cái này hắn nhưng là nhớ. Lần này hắn cố ý thỉnh cầu dẫn đội tới, muốn đích thân bắt Hồ Hạo, chỉ cần Hồ Hạo rơi xuống trong tay của mình, đây còn không phải là muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Sự tình đều không có điều tra rõ ràng, các ngươi liền muốn điều ta sĩ quan, hiện ở tiền tuyến đang đánh trận, đem sĩ quan điều đi, đến lúc đó xảy ra vấn đề, ngươi phụ trách. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Đường Tuấn Kiệt mở miệng hỏi. Cái này ta cũng mặc kệ, Hồ Hạo hắn trái với đế quốc chúng ta pháp luật, liền nên nhận xử lý. Đường Tuấn Kiệt đứng ở nơi đó, lạnh cười nói. Sự tình còn không có điều tra rõ ràng, các ngươi nghe được một chút phong thanh, liền trực tiếp người tới bắt, có phải hay không có chút quá mức rồi. Các ngươi có chứng cứ gì chứng minh Hồ Hạo tự mình chiêu mộ bộ đội. Tùy tiện tìm một cái lý do, các ngươi liền đến bắt người. Giang Khải mở miệng nói ra. Lời này ngươi liền sai, chúng ta cũng không phải nghe được phong thanh gì, mà là có người cáo trạng Hồ Hạo, Trung Nguyên chiến khu tư lệnh Mục Chí Phú, ngươi biết a, là hắn cho quân bộ hồi báo, hơn nữa còn nói, nhất định phải nghiêm trị Hồ Hạo, quân bộ mới bắt đầu phái người đến, ta nghĩ, Mục tư lệnh không thể lại nói láo. Hắn một cái chiến khu tư lệnh, ta nhớ hắn nói lời, hay là giá trị cho chúng ta coi trọng. Đường Tuấn Kiệt ngồi ở chỗ đó, nói với Giang Khải. Cái gì? Mục Chí Phú nói. Giang Khải nghe được trong lòng phi thường chấn kinh. Chính mình cũng không biết Hồ Hảo bên kia tự mình mộ tập bộ đội, hắn Mục Chí Phú làm sao có thể biết, hắn còn không biết. Hồ Hảo trước mấy cái trời đem Mục Chí Phú tiểu nhi tử đánh cho tàn phế. Cho nên, hắn Hồ Hảo không đến chính là kháng mệnh. Ta nghĩ, chúng ta nên đối với hắn thực hành bắt được. Ngươi cứ nói đi, Giang Tư lệnh. Đường Tuấn Kiệt nhìn xem Giang Khải hỏi. Muốn nắm các ngươi liền đi bắt. Giang Khải không cao hứng nói. Hắn còn đang suy nghĩ, Hồ Hảo làm sao đắc tội Mục Chí Phú theo lý thuyết. Mục Chí Phú không nên làm như vậy à, Hồ Hảo ở bên kia trông coi thế nhưng là Lạp Đặc Thị à, Lạp Đặc Thị thế nhưng là Mục Chí Phú đầu tư rất sinh sản nhiều nghiệp địa phương, Hồ Hảo ở tiền tuyến giữ vững đối với Mục Chí Phú gia tộc tới nói là phi thường có lợi. Được, bất quá, Hồ Hảo buổi tối hôm nay không biết chạy à. Đường Tuấn Kiệt cười nhìn xem Giang Khải nói, lão tử thủ hạ binh còn không có đào binh. Hồ Hảo cũng không có khả năng chạy. Giang Khải đứng lên, nói với Đường Tuấn Kiệt. Ha ha, hy vọng như thế, ta ngày mai ban ngày qua bên kia điều tra Hồ Hảo, ngươi có thể nói cho Hồ Hảo để hắn chuẩn bị kỹ càng. Đường Tuấn Kiệt đứng ở nơi đó, nói với Giang Khải. Hắn ước gì Hồ Hảo chạy trốn, như thế nhà bọn hắn liền có càng nhiều biện pháp tới đối phó Giang Khải, Hồ Hảo thế nhưng là Giang Khải coi trọng bộ hạ. Nếu như Hồ Hảo chạy, Giang Khải cũng không có cách nào hướng quân bộ cùng bệ hạ bàn giao. Giang Khải tự nhiên biết Đường Tuấn Kiệt là nghĩ như thế nào, hắn ngồi xuống, mà Đường Tuấn Kiệt cùng Giang Khải lên tiếng chào hỏi, liền đi. Tư lệnh, bọn hắn rõ ràng là nhằm vào ngươi tới. Tham mưu trưởng Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải nói. Không nói trước cái này, ngươi đi điều tra một chút, nhìn xem Hồ Hảo rốt cuộc làm sao đắc tội Mục Chí Phú. Mục Chí Phú hắn có phải bị bệnh hay không, Hồ Hảo ở bên kia là giúp đỡ hắn giữ vững Lạp Đặc Thị, hắn còn đi tố giác, phải tố giác cũng không phải lúc này, làm sao cũng muốn chờ đánh xong một trận rồi nói sau. Giang Khải đối Tôn Cần Học mở miệng nói ra. Được, ta hiện tại liền đi hỏi thăm một chút. Tôn Cần Học nghe được, khẽ gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Mà Giang Khải lúc này cầm trên bàn điện thoại vệ tinh, muốn gọi điện thoại của bệ hạ, nhưng là lại nhìn được, Đường Tuấn Kiệt mới vừa tới nói rõ tình huống về sau, Giang Khải liền cho bệ hạ gọi điện thoại, bệ hạ bên kia nói, dạng này lỗ hổng không thể mở, mặc kệ hắn lớn bao nhiêu bản sự, chỉ cần trái với đế quốc pháp luật, liền nên xử lý. Ai? Giang Khải ngồi ở chỗ đó, thở dài một tiếng, trong lòng của hắn thì là quái chính Hồ Hảo bất tranh khí. Làm sao tại chuyện này còn có thể phạm sai lầm lầm? Giang Khải ngồi ở chỗ đó, nghĩ một lát cảm giác vẫn là phải cho bệ hạ bên kia cầu xin tha, cam đoan Hồ Hảo bên kia khẳng định không có ý nghĩ khác, liền là muốn giữ vững phòng tuyến. Điện thoại kết nối về sau, Hoàng đế thì về đưa điện thoại cho Hoàng đế. Bệ hạ, ta là Giang Khải, đối với Hồ Hảo sự tình ta muốn cầu xin tha bệ hạ. Hồ Hảo thật là vì giữ vững phòng tuyến mà tự mình mộ binh, hắn không có tư tâm. Giang Khải tại Hoàng đế bên kia nhận điện thoại về sau, lập tức liền nói. Có tư tâm hay không điều tra mới biết được, mà lại phòng ngự phòng tuyến cũng không phải lý do. Nếu như người người cũng sống như hắn như thế kia đế quốc chẳng phải loạn, đến lúc đó ai cũng có thể tìm tới tự mình mộ tập bộ đội lấy cớ, cái này khẳng định là không được. Bệ hạ tại điện thoại bên kia nói. Thế nhưng là chuyện này là cần luận sự. Hồ Hảo bên kia đối mặt liên quân hai cái quân đoàn tiến công. Hai cái quân đoàn A, mấy trăm ngàn người. Mà Hồ Hảo chỉ có một sư. Nếu như không có đầy đủ bộ đội, hắn Hồ Hảo làm sao ngăn trở bộ đội liên quân? Mà lại, căn cứ vừa mới lên báo lên tình huống chiến đấu, Hồ Hảo bên kia diệt địch không sai biệt lắm 7 vạn. Liên quân bên kia vì tiếp tục công kích Lạp Đặc Thị, lần nữa điều tập tạp bố quốc quân đoàn 21 bộ đội tiếp tục hướng Hồ Hảo bên kia tiến đánh tới. Nếu như Hồ Hảo không có bản lãnh, Lạp Đặc Thị sớm đã bị công hãm, bệ hạ, mời khai ăn. Hồ Hảo vì đế quốc thì là dựng lên rất nhiều công lao, liền nói bây giờ tại Bách Ba Thành bên kia, hắn có thể dùng một sư chính quy bộ đội thủ ở đâu, thì là đại công lao một kiện. Còn có lúc trước chúng ta phản kích bộ đội liên quân cùng oanh tạc kho hàng của liên quân, thì là hồ hảo chủ ý. Tốt, chuyện này thì không cần nói. Còn không có đợi Giang Khải nói xong, liền bị bệ hạ bên kia đánh gãy nói chuyện này đừng nói nữa. Thế nhưng là, Giang Khải còn muốn tranh thủ một chút. Không có thế nhưng là, hắn hồ hảo có công lao, nhưng là chính hắn không thương tiếc, còn phát sinh sai lầm cấp thấp như vậy. Ta xem qua hồ hảo hồ sơ, hắn là hoàng gia chỉ huy học viện tốt nghiệp sinh, không có khả năng không biết làm như vậy phạm pháp. Hắn còn làm, nói rõ hắn dám xem thường đế quốc chúng ta pháp luật. Dạng người này không xử lý, đến lúc đó ai cũng dám làm như vậy. Bệ hạ ở bên kia phi thường nghiêm khắc nói với Giang Khải. Nhất định phải xử lý sao? Giang Khải ngồi ở chỗ đó, có chút bi thương nói. Chờ điều tra rõ ràng lại nói. Bệ hạ bên kia nói xong, liền cúp điện thoại. Ai? Ngươi không phải liền là sợ tạo phản sao? Giang Khải tại để điện thoại xuống thời điểm thở dài một tiếng nói, sau đó ngồi ở chỗ đó tiếp tục nghĩ tới. Mà lúc này tại bộ đội Hồ Hảo khả năng bị tra tin tức, lập tức liền truyền ra ngoài, rất nhiều phía dưới đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng đều biết tin tức này, toàn bộ bộ đội nghị luận ầm ĩ. Mẹ kiếp hắn, chúng ta liền một sư bộ đội, chúng ta khả năng thủ được trận địa. Chúng ta không triệu tập bộ đội, nơi này sớm đã bị đột phá, khó trên đường mắt mù sao. Một cái tiểu đoàn trưởng tại đoàn trưởng của bọn hắn trong bộ chỉ huy, lớn tiếng mắng lấy. Đúng đấy, không có chúng ta mổ tập những bộ đội kia, nơi này còn muốn giữ vững chúng ta vòng thứ nhất công kích, liền có thể bị tiêu diệt hết. Mẹ nó, phía trên căn bản cũng không cân nhắc chúng ta tiền tuyến gặp phải tình huống. Một cái khác tiểu đoàn trưởng nói. Ta mặc kệ. Người nhà của ta đều tại bị địch nhân chiếm lĩnh khu vực, ta liền ủng hộ Hảo ca, ai mẹ kiếp hắn dám mang đi Hảo ca, lão tử chơi chết hắn, quân bộ lại có thể thế nào? Quân bộ cũng không thể nhìn liên quân xâm lấn chúng ta, còn phải điều tra mình người. Bắt đầu cái kia nói chuyện tiểu đoàn trưởng hô. Đúng, ta cũng cùng Hảo ca, chúng ta những này sư đoàn 87 lão huynh đệ đại bộ phận đều là thiên dự tỉnh người, mẹ nó. Hiện ở quê hương đều bị chiếm lính, muốn trở về cũng không được, bọn hắn thế mà còn phải lấy đi Hảo ca, cái này ta nhưng không đáp ứng. Nhị đoàn trưởng Ngô Khả Tiêu cũng ngồi ở chỗ đó, mở miệng mắng lấy. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 151. Mặt xác bọn hắn. Hồ Hảo không biết, hắn khả năng bị điều tra tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, ảnh hưởng phi thường lớn, những ngày kia dự tỉnh sĩ quan, phản ứng đầu tiên liền là không được, không thể để cho Hồ Hảo đi. Bọn hắn quê quán đều là tại thiên dự tỉnh bên kia, dựa theo hiện tại đế quốc tình huống, bọn hắn cũng không biết lúc nào mới có thể đánh về quê nhà đi, càng thêm để bọn hắn sợ hãi chính là, sợ theo tới những thiếu gia tướng quân kia, đến lúc đó lừa chết ở bên trong. Bọn hắn không sợ chiến tranh, cũng không sợ chiến chết trên chiến trường, bọn hắn liền sợ, mình chết là chết vô ích, ngay cả thù cũng không thể báo, cho nên tin tức vừa truyền ra đi, phía dưới sĩ quan liền loạn. Hảo ca, Hảo ca. Hồ Hảo chính tại trong bộ chỉ huy nhìn xem tình báo đâu, nhị đoàn trưởng, ba đám dài, thiết giáp đoàn đoàn trưởng, pháo binh đoàn trưởng, lữ đoàn toàn đều tới. Các ngươi tại sao cũng tới? Hồ Hảo nhìn thấy mấy người bọn hắn đoàn trưởng tới, lập tức liền đứng lên, Tiêu Toàn cũng thật bất ngờ, cũng nhìn lại. Hảo ca, Diệp Tử Phong hiện tại không có không, hắn nói, chúng ta đại biểu bọn hắn. Nhị đoàn trưởng Ngô Khả Tiêu đến bên cạnh Hồ Hảo nói. Đại biểu cái gì? Đại biểu? Làm gì à? Hồ Hảo nghe được, không hiểu nhìn xem bọn hắn hỏi. Hảo ca, nghe nói quân bộ bên kia bởi vì ngươi tự mình mộ tập bộ đội, muốn xử điểm ngươi có phải hay không? Ba đám dài lư rồng thắng đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Các ngươi làm sao biết tin tức này, ai truyền ra ngoài? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem những tham mưu kia bộ sĩ quan hỏi. Những tham mưu kia nhóm nghe được Hồ Hạo nhìn xem bọn hắn bên này, lập tức liền xoay người. Ta đi, chuyện của lão tử ở bộ chỉ huy, một chút liền truyền ra ngoài. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn xem những tham mưu kia nhóm hỏi. Hạo ca, ngươi đừng trách bọn họ, chúng ta những lão huynh đệ kia, ai cũng không hy vọng ngươi đi. Hạo ca, chuyện này, ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Pháo binh đoàn trưởng Lữ Đoàn ông Đào đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Cân nhắc cái gì à? Hồ Hạo không hiểu hỏi. Không thể để cho quân bộ đem ngươi mang đi, ai dám đến, lão tử liền dám làm. Ngô Khả Tiêu trả lời trước nói. Ta nói các ngươi thế nhưng là đoàn trưởng à, các ngươi như thế làm, sẽ xử bắn. Hồ Hạo nghe được, có chút ngoài ý muốn nhìn xem bọn hắn. Sợ cái rắm, chúng ta năm cái đoàn trưởng hiện tại cũng là người cô đơn, vì đế quốc, nhà cũng bị mất. Hiện tại bọn hắn phải lấy đi ngươi, chúng ta tuyệt không đáp ứng, có bản lĩnh liền xử bắn chúng ta, không xử bắn chúng ta liền xử lý bọn hắn. Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Ta nói các ngươi điên rồi. Lão tử phạm sai lầm còn để các ngươi gánh chịu hay sao? Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn xem bọn hắn trong lòng rất cảm động, nhưng là hắn không thể để cho bọn họ tới gánh chịu hậu quả. Sợ cái sắm a, Hạo ca, ngươi chỉ cần mang theo chúng ta đánh liên quân liền thành, các huynh đệ đều biết, ngươi không biết hố các huynh đệ, mà lại chỉ huy đánh trận rất lợi hại, chúng ta liền cùng ngươi đi theo đế quốc những tướng quân kia, vậy chúng ta là muốn chết, mình đi tìm chết, mà lại chết ngay cả cái chôn địa phương đều không. Hạo ca, chúng ta đã suy nghĩ kỹ, mặc xác bọn hắn, chúng ta ngay ở chỗ này đánh, hắn quân bộ phải người tới bắt trước qua chúng ta mấy người này quan lại nói. Ba đám giải lư rồng thắng đứng ở nơi đó, phi thường kiên quyết nói. Các ngươi, ta nói các ngươi để chúng ta nói cái gì cho phải. Lão tử không làm sư trưởng, đoàn trưởng các ngươi cũng không làm. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Không làm, làm cái sắm a, làm thì là oan chết trên chiến trường, ta còn muốn giết địch vì người nhà của ta báo thù đâu. Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó nói. Người nhà của các ngươi. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Cũng không biết sống hay chết, mấy người chúng ta đều là như thế này. Lão Tiêu, ngươi nói một câu, người nhà ngươi cũng không tìm được. Ngươi là phó sư trưởng, ngươi cứ như vậy nhìn xem Hạo ca bị người của quân bộ mang đi. Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hạo nói. Ta lúc nào nhìn xem Hạo ca bị mang đi? Tiêu Toàn nghe được, phi thường khiếp sợ nhìn xem bọn hắn hỏi. Ta dù sao nghe nói, ngươi đang khuyên Hạo ca, nói Hạo ca không nên triệu tập bộ đội. Không chịu tập bộ đội, các huynh đệ chết sớm, còn muốn đứng ở chỗ này nói chuyện. Ngươi có đầu óc hay không à? Pháo binh đoàn trưởng Lữ Đoàn ông Đào nhìn xem Tiêu Toàn mắng lên. Bọn hắn trước đó chính là sư đoàn 87 đoàn trưởng, về sau Tiêu Toàn là bị Hồ Hạo đề danh vì phó sư trưởng. Ta liền nói một chút, ta không phải là gấp sao? Tiêu Toàn lập tức giải thích nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó hỏi. Còn có thể làm sao, mẹ kiếp hắn, ta cũng không có trông cậy vào làm cái gì tướng quân, chỉ cần có thể giết trở về liền thành, đi theo đế quốc những tướng quân kia, ta đoán chừng 5 năm 10 năm cũng khó khăn. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nhìn xem bọn hắn nói. Thành, Hảo ca, huynh đệ mấy cái thế nhưng là đều nói a, chúng ta liền cùng ngươi, ngươi muốn đi, mang bọn ta đi. Ngươi nói làm sao làm liền làm sao làm, ngươi cũng không thể ném các huynh để mình chạy quân bộ tới người, ngươi yên tâm là được, chúng ta phái người đem bọn hắn xử lý. Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Ta nói các ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút, chuyện này có thể ở chỗ này lớn tiếng như vậy nói sao? Hồ Hạo nghe được hắn nói như vậy, phi thường bất đắc dĩ nhìn xem bọn hắn nói. Sợ cọng lông a, nơi này tham mưu đều là thiên dự tỉnh huyên đệ, Hảo ca, chúng ta đi theo ngươi cũng là bởi vì Hảo ca ngươi giảng nghĩa khí, ngươi không hố huyên đệ, ngươi có thể mang theo chúng ta đánh thắng trận, có thể mang theo chúng ta giết liên quân, chúng ta mặc dù không biết lúc nào có thể giết trở về. Nhưng là chỉ cần chúng ta một mực tại giết lấy liên quân, một ngày nào đó chúng ta là có thể giết trở về quân bộ những cái kia bao cỏ, bọn hắn ngoại trừ tranh quyền đoạt lợi, bọn hắn còn biết cái gì. Thiết giáp đoàn đoàn trưởng đêm trắng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Đúng a, chúng ta chỉ cần đánh thắng trận là được, làm tướng quân, không có nghĩ qua, cũng không dám nghĩ, cũng không có ý nghĩa, ta làm tướng quân làm gì a? Vợ con hiện tại ở nơi nào cũng không biết. Ông Đào khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Hảo ca, ngươi liền mang bọn ta đi, ngươi cũng không thể chạy, các huyên để không quan tâm thân phận gì, chỉ để ý có thể đi theo ngươi đánh thắng trận. Lúc này, một cái tham mưu cao cấp đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo cũng nói. Đúng a, Hảo ca quản hắn quân bộ bộ tư lệnh, nơi này là địa bàn của chúng ta, bọn hắn muốn đến bắt ngươi đi. Phái ra đại bộ đội đến, chỉ cần bọn hắn dám phái, ta liền dám giết. Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó, đối Hồ Hảo tỏ thái độ nói. Đúng, dám phái liền dám giết, ta chính là có một chút, ai bọn hắn ngăn cản chúng ta đi theo ngươi đi giết liên quân, chúng ta liền giết chết người đó. Lư Sổng Thắng đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nói cái này làm gì? Quân bộ người bên kia tới thì tới a tới, lão tử tự mình một người xử lý bọn hắn không liền thành, đến lúc đó ta chạy trước đường, chờ sự tình ổn định, ta lại đến các ngươi bộ hạ tham gia quân ngũ không được sao, làm phiền toái như vậy làm gì? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối những binh lính kia nói. Đó cũng không phải là nói như vậy, Hảo ca, ngươi không thể động thủ, chúng ta tới. Ngươi đồng thủ đi, bọn hắn có thể bắt được lý do cùng tay cầm, chúng ta đồng thủ, chỉ cần bọn hắn đến bên này, chúng ta liền an bài các chiến sĩ hải ngầm, những bộ đội khác đều làm sau chuyện này, chúng ta nhưng còn chưa có làm qua. Ông Đào đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Đúng chuyện này ngươi không thể làm, ngươi làm, liền thật làm mất lòng, không có đường sống, chúng ta tới. Tiêu Toàn lúc này cũng khẽ gật đầu. Hồ Hảo phi thường ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Toàn, lúc trước hắn thế nhưng là phản đối Hồ Hảo chiêu mộ bộ đội. Hảo ca, ta cũng là thiên dự tỉnh người, ta cũng muốn trở về, hiện tại đế quốc phòng tuyến đều không có ổn định lại, liền ra tay với ngươi, nói thật, để các huyên để trái tim băng giá a, mà lại ta đoán chừng tiếp xuống liên quân bên kia khả năng sẽ còn tiến một bước giết tới nội bộ quốc gia chúng ta đi, còn có là được, cái khác mấy cái phương hướng, chúng ta cũng không biết tình huống như thế nào. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ha ha, cái khác mấy cái phương hướng, ta nói với các ngươi đi, tin tức này là mấy ngày hôm trước Bộ Tư lệnh Tham mưu trưởng tự mình nói với ta, phía Tây. Phía Đông Đông Nam, chúng ta Tây Nam, những địa phương này toàn diện chiến bại, quốc gia chúng ta bị mất 30 đến cái tỉnh, quốc thổ đã ném đi một nửa. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cười khổ nói với bọn họ, đồng thời lấy ra thuốc đi ra, vẫn cho bọn hắn. Cái gì? Những quân quan kia nghe được, tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Hồ Hảo. Là thật. Hiện tại tin tức này là bị phong tỏa, bất quá bộ tư lệnh bên kia khẳng định biết đến. Là tham mưu trưởng chính miệng nói cho ta biết. Ta đang nghe tin tức này thời điểm cùng các ngươi không sai biệt lắm. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Mẹ kiếp hắn thế mà thành như thế, quân bộ còn có mặt mũi đến bắt ngươi. Hảo ca, bọn họ có phải hay không có bệnh a? Chúng ta bên này thật vất vả có một người biết đánh trận, bọn hắn đều không buông tha, thật phải đế quốc mất nước, bọn hắn mới cam tâm. Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó. Nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta cũng không biết, mộ tập bộ đội sự tình các ngươi đều biết, không có chúng ta mộ tập những bộ đội kia, không có chúng ta từ bờ bên kia căn cứ cầm trở về vũ khí đạn dược, đêm qua đến sáng hôm nay kia một trận chiến chúng ta khả năng liền bị tiêu diệt hết, thế nhưng là bọn hắn ai sẽ đi cân nhắc cái này a? Bọn hắn cân nhắc chính là, ta trái với đế quốc pháp luật, nhất định phải nghiêm trị. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cười khổ nói. Hảo ca, ngươi không phải loại người cổ hủ, có ý nghĩ gì không có a? Lúc này, Ngô Khả Tiêu nhìn xem Hồ Hảo hỏi, những người khác nghe được hắn hỏi như vậy, lập tức liền nhìn chằm chằm Hồ Hảo nhìn. Ý tưởng gì? Hồ Hảo nghe được, cố ý giả vờ không biết mà hỏi. Mang bọn ta giết trở về, lười nhác chim quân bộ, bọn hắn mệnh lệnh bọn hắn, chúng ta đánh chúng ta, mặc xác bọn hắn. Ngô Khả Tiêu lập tức nói. Đúng a, Hạo ca, chim bọn hắn làm gì? Nghe bọn hắn chúng ta chết thế nhưng là càng nhanh a. Ông Đào cũng nhìn xem Hồ Hạo nói. Không phải, các ngươi. Các ngươi. Hồ Hạo nghe được, vô cùng ngoài ý muốn. Mình đến từ trái đất, đối với hiện tại đế quốc không có cái gì lòng cảm mến cho nên cảm tưởng, dám làm, nhưng là những người trước mắt này, giống như đảm lượng cũng không so với mình nhỏ, à, thậm chí còn càng lớn, bọn hắn còn dám nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 152. 152. Trách nhiệm càng lớn. Hồ Hạo bị những người trước mắt này đảm lượng cho kinh trụ, hắn không nghĩ tới, phía dưới những người kia lại là nghĩ như vậy. Hạo ca, chúng ta kỳ thật rất đơn giản, mục đích vô cùng đơn giản, chính là hy vọng có thể nhanh lên giết trở về, dù là giết không quay về đều được, dù sao nhiều như vậy quốc gia tại đánh chúng ta. Tối thiểu nhất, chúng ta cũng muốn phản công. Hiện tại đã bị mất nhiều như vậy quốc thổ, ngươi nói quân bộ bên kia còn phải làm ngươi, đây không phải buộc các huynh đệ mặc xác bọn hắn sao? Dù sao Hảo ca, ngươi không thể đi, ngươi muốn đi cũng muốn mang bọn ta cùng đi. Ngô Khả Tiêu nhìn xem Hồ Hảo nói. Hảo ca, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi muốn làm tướng quân sao? Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, chăm chú nhìn Hồ Hảo. Hồ Hạo nghe được, cảm giác có chút kỳ quái nhìn xem hắn. Hỏi cái này làm gì? Hồ Hạo nghe được, hỏi ngược lại Tiêu Toàn. Hạo ca, ngươi không quan tâm ta hỏi cái này làm gì, ta liền muốn biết, ngươi muốn làm tướng quân sao? Ngươi nói cho ta. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Lão tử muốn làm tướng quân, ta liền sẽ không làm những sự tình này. Ta chỉ cần tại Giang Khải bên kia giúp đỡ hắn biên tập một chút là được rồi, ta còn cần đến tiền tuyến đến liều mạng. Tướng quân, hừ, ta là thật không quan tâm, cũng không gì hơn cái này đi. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, phi thường khinh thường nói. Mình trước đó trên trái đất, thế nhưng là nguyên soái a, tướng quân tính là gì, mình những huynh đệ kia cách nào không phải trung tướng trở lên. Cho nên, đối với tướng quân cái này danh hiệu, Hồ Hạo thật đúng là không vừa ý, thậm chí nói đối với đánh trận, Hồ Hạo đều cảm giác không có ý nghĩa, nhưng là không đánh còn không được, cũng không thể để bộ đội liên quân bên kia một mực đối Đông Linh quốc dân chúng đồ sát. Mình cố thân thể này tốt xấu là tại Đông Linh quốc bên này sinh hoạt. Kia Hạo ca đem lạp đặt thì những hãng kia cho khống chế đi, tê dại, không cần thiết. Trước đó ngươi nói phải khống chế bên kia, ta nói không được, đó là bởi vì cân nhắc đến, Hạo ca ngươi là có khả năng phải làm tướng quân người, đã hiện tại ngươi không cần thiết kia thì sợ gì trực tiếp khống chế bên kia. Còn có, tự mình mộ binh sự tình, ta tin tưởng, chúng ta bên này huynh đệ chắc chắn sẽ không cáo trạng, không có người sẽ cầm chuyện này đi cáo trạng, ta đoán chừng, hay là cùng Trung Nguyên chiến khu cái kia Mục Chí Phú có quan hệ. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo hết sức chăm chú nói. Ừ, mật báo Trung Nguyên chiến khu tư lệnh Mục Chí Phú làm. Ông Đào đứng ở nơi đó, giật mình nhìn xem Tiêu Toàn nói. Nói nhảm, chúng ta bên này đang chiến tranh, mà lại có thể bị quân bộ bên kia nhanh như vậy biết, năng lượng không lớn người, có thể nhanh như vậy đâm đến quân bộ bên kia đi sao? Ngoại trừ Mục Chí Phú còn có thể là ai, chúng ta nơi này địa bàn hay là Mục Chí Phú, Hảo ca vì cho chúng ta lấy tới điện miễn phí, đem hắn tiểu nhi tử đánh, ngươi nói Mục Chí Phú sẽ không đến điều tra. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Tê dại chơi chết hắn, Hảo ca, ta làm mấy người đi Trung Nguyên chiến khu bên kia tìm được cơ hội xử lý hắn. Ngô Khả Tiêu nghe được, lập tức tức giận nói. Đúng, kiếm một ít chọn chúng ta lão huynh đệ, phóng tới Trung Nguyên chiến khu bên kia đi, bắt lấy cơ hội liền xử lý hắn, mẹ nó, còn dám mật báo. Đêm trắng nghe được, cũng tức giận mắng lấy. Được rồi, đi đợi lát nữa, các ngươi để cho ta trước lánh tính một chút, các ngươi quá làm cho ta ngoài ý muốn. Hồ Hảo nghe được bọn hắn ở nơi đó mắng lấy, lập tức nói với bọn họ lên. Chính mình cũng còn không có nghĩ kỹ tiếp xuống đi như thế nào đâu, bọn hắn liền thay mình nghĩ kỹ, cái này làm sao không cho Hồ Hảo kinh ngạc, cho nên hiện tại hắn cần phải tỉnh táo lại, cẩn thận ngẫm lại. Hảo ca, có suy nghĩ gì, người quân bộ tới, xử lý bọn hắn, ai dám đến, xử lý ai, cho dù là Giang Khải tự mình dẫn người tới, chúng ta đều xử lý hắn. Hảo ca, chuyện này, không cần ngươi động thủ, chúng ta tới. Ngô Khả Tiêu nói với Hồ Hảo. Đúng, Hảo ca, chúng ta tới là được, chuyện này, ngươi không cần biết. Tiêu Toàn cũng khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Được, các loại, ta ngẫm lại. Hồ Hảo nói liền ngồi xuống cẩn thận lo lắng lấy. Hảo ca, ngươi lo lắng cái gì? Lý Kình Tùng. Hay là những cái kia không phải thiên dự tỉnh sĩ quan, không có quan hệ, để Lý Kình Tùng đem những người kia mang đi, chúng ta mang đi thiên dự tỉnh huyên đệ, còn có chính là những cái kia nạn dân bộ đội, ta tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ cùng theo chúng ta đi. Thậm chí nói, để Lý Kình Tùng mang theo những người kia đi, chúng ta ngay ở chỗ này trông coi, cũng không thể chúng ta bên này đang đánh liên quân, chúng ta chiến khu bộ đội, còn dám tới đánh chúng ta hay sao? Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ai? Hồ Hảo nghe được thở dài một tiếng, hắn cảm giác trên người mình trách nhiệm lại lớn, trước đó chính là hy vọng chỉ huy bộ đội tác chiến, khiến cái này lão huyên để có thể sống sót. Thế nhưng là, không nghĩ tới, mình còn không có nghĩ đến phải đơn độc làm đâu, bọn hắn ngược lại nói ra trước, nếu quả thật như vậy làm, như vậy, những lão huyên đệ kia tính mạng còn có bọn hắn tiền đồ, Hồ Hảo liền thật phải suy nghĩ cho kỹ. Không thể nói bên này đang đánh liên quân đằng sau quân đội của đế quốc cũng tới đánh mình, hai mặt thù địch mà lại chỉ có ngần ấy bộ đội, khẳng định chịu không được. Tăng thêm không rảnh quân đoàn chi viện, như thế càng thêm ăn thiệt thòi. Mặc dù lạp đặt thì bên kia là có máy bay chế tạo nhà máy, nhưng là không có phi công có ích lợi gì. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cẩn thận nghĩ đến, mấy người bọn hắn liền đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn hy vọng Hồ Hảo có thể cho bọn hắn hy vọng đáp án. Được. Ta đáp ứng các ngươi, nếu quả như thật bị quân bộ bên kia truy cứu trách nhiệm này, ta mang theo các ngươi cùng một chỗ đánh trận, mà lại, chúng ta nhất định phải giết trở lại thiên dự tỉnh, bao lâu thời gian ta không biết, nhưng là ta khẳng định sẽ mang theo các ngươi giết trở về. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Tốt, quyết định như vậy đi. Tiêu Toàn nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức cao hứng nói. Đúng, cứ như vậy. Mẹ nó, còn sợ bọn hắn làm gì? Đông Linh quốc chúng ta đế quốc cường đại như vậy quốc gia, thế mà bị nhiều như vậy quốc gia đánh, đến bây giờ, nói là có đồng minh bộ đội, những cái kia đồng minh bộ đội ở nơi nào cũng không biết. Mà lại hiện tại nhìn xem dân chúng của chúng ta bị tàn sát, thế mà không có điểm động tĩnh, mẹ nó, sợ bọn họ làm cái rắm. Ngô Khả Tiêu bọn hắn nghe được, thì là cười nói. Tốt. Không nói cái này, hiện tại chúng ta thế nhưng là gặp phải liên quân bên kia tiến công, liên quân bên kia lần nữa tới một cái quân đoàn, là tạp bố quốc quân đoàn 21, đầy bện bộ đội, đoán chừng là vừa rồi đổ bộ đến chúng ta bên này không lâu. Căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện quân đoàn 21 bộ đội, đoán chừng phải đến buổi tối hôm nay sau nửa đêm mới có thể đến, nói cách khác buổi tối hôm nay không có chiến đấu, mọi người có thể an tâm nghỉ ngơi. Bất quá, trời tối ngày mai, liên quân khẳng định sẽ phát động công kích, trước đó Mã Lạp quốc quân đoàn 11 còn có lợi Mã quốc quân đoàn 7, bọn hắn khẳng định sẽ hiệp trợ tiến công, bọn hắn còn có pháo binh, bộ binh cũng còn có không ít. Cho nên, trời tối ngày mai mới là thời điểm mấu chốt, ta đoán chừng, liên quân bên kia sẽ duy nhất một lần đầu nhập toàn bộ quân đoàn bộ đội, muốn nhất cử đột phá trận địa của chúng ta. Hiện tại liên quân bên kia thì là có áp lực, thời tiết nóng như vậy, bọn hắn khẳng định có không phải chiến đấu giảm quân số, thời gian dài, chính bọn hắn đều nên chịu không được. Trời tối ngày mai chính là quyết định chúng ta thắng bại mấu chốt, hoặc là trận địa của chúng ta bị đột phá, hoặc là chúng ta giết trở về. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những đoàn trưởng kia nói. Hảo ca, chúng ta biết ngươi lưu lại một tay, hắc hắc. pháo binh đến bây giờ còn không hề động đâu. Đêm trắng vừa cười vừa nói. Vậy cũng không, hảo ca, đến lúc đó phản kích thời cơ đã đến, ngươi một cái mệnh lệnh, chúng ta liền nổ tới, xử lý những cái kia đến tiến công bộ đội. Ông Đào cười nói. Ừ, chính là chỉ nhìn các ngươi pháo binh đến lần này đâu, cho nên vẫn không dùng tới các ngươi. Hồ Hảo nghe được, cười chỉ vào ông Đào nói. Những người khác nghe được, nở nụ cười. Bất quá, có một chuyện ta hy vọng các ngươi mấy cái đoàn dài sau này trở về, giao thay các ngươi tiểu đoàn trưởng. Một khi ta phải chuẩn bị phản công, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Lúc này, liên quân bọn hắn dựng cầu nổi thời điểm, các ngươi phải báo cho phía dưới tiểu đoàn trưởng. Những cái kia cầu nổi a cũng không cần nổ, để bọn họ chạy tới. Một khi bọn hắn tại trong sông xây dựng đầy đủ cầu nổi về sau, chúng ta liền bắt đầu phản công, nhớ kỹ a. Hồ Hảo nói với bọn họ. Hảo ca, ngươi muốn lợi dụng liên quân dựng cầu nổi đến phản công. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo hỏi. Ngươi cứ nói đi, không có cầu nổi, chúng ta làm sao vượt qua, chính chúng ta dựng cầu nổi cần bao nhiêu thời gian. Đến lúc đó liên quân không đã sớm chạy. Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem Tiêu Toàn nói. Đúng, đúng, chờ bọn hắn dựng tốt cầu nổi, chúng ta liền phản kích. Cái khác đoàn trưởng nghe được, cười gật đầu nói. Cái khác phải giao phó sự tình, không có cái gì, hiện tại trên mặt trận binh sĩ có thể nói đều là lão binh, bọn hắn biết phải đánh thế nào, chỉ cần chúng ta đạn dược sung túc, có lỗ hổng địa phương kịp thời bổ sung kia liền không có vấn đề. Hồ Hảo nói với bọn họ. Được, Hảo ca, chúng ta đi về trước, Tiêu Toàn, nhớ kỹ a, người quân bộ tới, sớm thông chi chúng ta. Ngô Khả Tiêu nghe được Hồ Hảo nói như vậy, liền nói với Tiêu Toàn. Tốt. Tiêu Toàn khẽ gật đầu, rất nhanh, Ngô Khả Tiêu bọn hắn liền đi, mà Hồ Hảo thì là thở dài đi tới đài quan sát bên kia, Tiêu Toàn cũng cùng đi qua. Hảo ca. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó quát lấy Hồ Hảo, một tháng trước, hắn hay là Hồ Hảo đoàn trưởng, hiện trong lòng hắn đối với Hồ Hảo là tương đương chịu phục, còn Hồ Hảo vì Hảo ca, một chút cũng không có cảm thấy biến xoay. Ta thật không nghĩ tới các huynh đệ ủng hộ ta như thế. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Tiêu Toàn. Hảo ca, các huynh đệ ủng hộ ngươi thì là giúp đỡ chính mình, chúng ta không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đánh cho thua trận, không nói cái khác. Liền một trận đổi bất kỳ một cách nào tướng quân đến đánh cho hắn bộ đội của một quân đoàn, bọn hắn cũng không thể có thể lấy được dạng này chiến tích, chúng ta bên này phải mặt đối với liên quân ba cái quân đoàn tiến công. Thế nhưng là quân bộ bên kia, không có chút nào cân nhắc tình huống thực tế, liền nói muốn đem ngươi mang đi, như thế có thể làm sao? Nếu như nói ngay ở chỗ này điều tra, sau đó công tội bù nhau kia các huynh đệ đều không có cái gì nói, cũng coi như quân bộ bên kia có chút lương tâm, thế nhưng là sự tình là cái dạng gì, ngươi rõ ràng nhất. Tiêu Toàn đứng tại Hồ Hảo đằng sau, nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 153. Giang Khải quyết tâm. Hồ Hảo cùng Tiêu Toàn hai người đến đài quan sát bộ chỉ huy. Tiêu Toàn nói Hồ Hảo biết những huynh đệ kia là nghĩ như thế nào. Tất cả mọi người muốn sống đều hy vọng có thể giết trở về. Hiện tại bọn hắn đã không quan tâm quân bộ cùng bệ hạ, bởi vì quân bộ cùng bệ hạ cũng không thể mang theo bọn hắn đánh lại, cho nên bọn hắn hy vọng Hồ Hảo có thể mang người bọn hắn giết trở về. Cho nên bọn hắn mới như thế ủng hộ Hồ Hảo. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nghe được Tiêu Toàn trước đó nói những lời kia, không có nhiều lời, mà là đứng ở nơi đó, chính là lặng lặng suy nghĩ. Hiện tại xem ra quân bộ bên kia khẳng định là muốn tới điều tra mình, hoặc là đến bên này đem mình mang đi. Mình ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là huynh đệ phía dưới không làm, cùng quân bộ bên kia xung đột đã là không thể nào tránh khỏi, mà cùng Giang Khải bên kia quan hệ, Hồ Hảo cũng tin tưởng một khi bên này xử lý đến điều tra người. Như vậy Giang Khải bên kia chắc chắn sẽ không tại tin tưởng mình, thậm chí nói, hắn cũng có thể chỉ huy bộ đội giết tới, Giang Khải vẫn là phải nghe bệ hạ. Buổi tối đó, phi thường yên tĩnh, liên quân bên kia một điểm động tĩnh đều không, bọn hắn cũng không có tiến công tới. Sáng sớm, Hồ Hạo liền dậy, đứng tại quan sát miệng nhìn một hồi, không có phát hiện liên quân cái bóng. Hạo ca, ngươi nhìn cái này phong điện báo. Lúc này, một cái tham mưu cầm một phong điện báo tới, nói với Hồ Hạo. Điện báo gì? Hồ Hạo nghe được, phi thường không hiểu nhận lấy, dưới tình huống bình thường tham mưu đều sẽ sớm tự nhủ, đây là điện báo gì? Nhưng là hiện tại cái này tham mưu chưa hề nói, Hồ Hạo cầm điện báo nhìn kỹ, là Giang Khải bên kia phát tới, Giang Khải nói, giữa trưa quân bộ bên kia phụ trách điều tra chuyện này Đường Tuấn Kiệt sẽ tới. Ha ha, là hắn a, động tác thật khá nhanh. Hồ Hạo xem hết điện báo, đem điện báo cho tham mưu, mình thì là nở nụ cười, không có nhiều lời. Hạo ca có nên hay không nói cho tham mưu trưởng bọn hắn, còn có chính là cái khác đoàn trưởng. Cái kia tham mưu đứng ở nơi đó, đối Hồ Hạo hỏi. Không cần, để hắn đến đây đi. Hồ Hạo khoát tay một cái, nói với tham mưu kia. Vâng. Tham mưu nghe được, khẽ gật đầu cầm điện báo trở về. Nhìn lại chuyện này, vẫn thật sự cùng nhà đại tướng quân có quan hệ, cùng Mục Chí Phú có quan hệ, bằng không, làm sao tới nhanh như vậy. Hồ Hạo nói thầm trong lòng, lên trước đó hắn còn xem thường, cho là người nào cao mật cũng không có quan hệ, chuyện này sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Nhưng là hiện tại là lúc tác chiến kỳ, phía trên vì làm mình thế mà ngay cả phòng tuyến cũng không để ý. Nơi này chính là còn có một cái quân bộ đội tại, chẳng lẽ những người kia liền không quan tâm cái phòng tuyến này cho mất đi, nhìn lại bọn hắn là không quan tâm. Ai? Hồ Hạo thở dài một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời phương xa. Buổi sáng sáng sớm, Đường Tuấn Kiệt về sau, liền bộ tư lệnh nhà ăn bên kia đã ăn xong điểm tâm, liền muốn mang theo quân bộ sĩ quan tiến về Hồ Hạo bên kia. Bất quá! Lập tức liền bị Giang Khải cho cản lại. Hiện tại ngươi hay là đừng đi tốt, nếu không, ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Giang Khải đứng tại Đường Tuấn Kiệt bên cạnh xe, đối ngồi ở trong xe Đường Tuấn Kiệt nói. Đường Tuấn Kiệt nghe, liền mở cửa xe ra, từ bên trong xuống tới trực diện lấy Giang Khải. Ta nói Giang tư lệnh, ngươi cũng không thể như thế che chở bộ hạ. Hắn Hồ Hạo liền xem như có bản lĩnh. Nhưng là tự mình mộ binh thế nhưng là tối kỵ, hắn lại dám làm, một khi đến lúc đó xảy ra vấn đề, ngươi gánh chịu nổi sao? Đừng không biết nhân tâm tốt, ta là tại cứu ngươi, không suy nghĩ chuyện tiến một bước mở rộng, nếu như ngươi khăng khăng muốn đi, như vậy ta liền gọi điện thoại cho lão tử ngươi, nói với hắn rõ ràng, ngươi xảy ra chuyện gì, ta cũng mặc kệ. Giang Khải đứng ở nơi đó, nói với Đường Tuấn Kiệt. Có thể xảy ra chuyện gì, lần này ta thế nhưng là vận dụng bộ chấp pháp của quân bộ, còn có chúng ta quân bộ bộ đội cảnh vệ, đều là sĩ quan, ta cũng không tin, Hồ Hạo hắn còn dám làm loạn. Đường Tuấn Kiệt không quan tâm nói. Như thế chọn người, thật đúng là không đủ Hồ Hạo giết. Giang Khải nhìn chằm chằm Đường Tuấn Kiệt nói. Ngươi nói cái gì? Đường Tuấn Kiệt đứng ở nơi đó, có chút giật mình nhìn xem Giang Khải. Ngươi chút người này thật không đủ bọn hắn giết, Hồ Hạo khả năng đều không cần động thủ, những bộ hạ kia của hắn liền sẽ xử lý ngươi. Giang Khải nhìn xem Đường Tuấn Kiệt, lạnh lùng nói. Ngươi! Đường Tuấn Kiệt nghe được, hồ nghi nhìn xem Giang Khải, hắn không biết Giang Khải rốt cuộc là ý gì. Cái này nhìn xem tựa như là vì Hồ Hạo, lại hình như là vì mình, làm hắn cũng không biết thái độ của Giang Khải. Thực ra hiện tại thái độ của Giang Khải rất đơn giản, hy vọng chuyện này có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, mà lại, đối với Hồ Hạo, hắn hiện tại cũng là có chút điểm không quyết định chắc chắn được, không biết phải làm sao, bởi vì hiện tại Hồ Hạo tại bệ hạ bên kia cũng treo danh tử, bệ hạ đối với Hồ Hạo loại hành vi này, là phi thường bất mãn. Nếu như không thể cho bệ hạ bên kia một cái giải thích hợp lý, như vậy Hồ Hạo đời này đều là tấn thăng tướng quân vô vọng, mà trước đó, Hồ Hạo còn đắc tội nhà đại tướng quân người, nói cách khác, Hồ Hạo đánh trận bản sự là có, nhưng là đắc tội với người bản sự càng lớn. Nhưng là, hiện tại hắn thái độ đối với Hồ Hạo, hay là vô cùng kiên quyết, Giang Khải biết, Hồ Hạo là có đại tài người, dạng người này không nên cứ như vậy hao tổn. Thế nhưng là Giang Khải lo lắng, nếu như chuyện này không xử lý tốt, chung quy là một cái tai họa ngầm, cần phải nghĩ biện pháp mới được. Cho nên, sáng sớm hắn liền đến nói với Đường Tuấn Kiệt không nên đi, nếu như Đường Tuấn Kiệt đi, Giang Khải không cần nghĩ cũng biết, Đường Tuấn Kiệt khẳng định là không về được, Hồ Hảo không có khả năng bị ngoan ngoãn bị Đường Tuấn Kiệt cho mang về. Chẳng những hắn không biết thành thật như vậy, chính là phía dưới những cái kia đoàn cấp cán bộ cũng sẽ không như thế đàng hoàng, khả năng tại Hồ Hảo động thủ trước đó, bọn hắn liền sẽ động thủ trước, một cách khác là được. Giang Khải không hy vọng Bách Ba Thành bên kia phòng tuyến xảy ra vấn đề, bên kia hiện tại vừa mới qua đi bộ đội của một quân đoàn, nếu như không có Hồ Hảo chỉ huy, Giang Khải thật lo lắng bên kia xảy ra vấn đề. Ta nói tư lệnh, Hồ Hảo bản sự cứ như vậy lớn, ta bên này có nhiều người như vậy còn mang không trở về hắn. Đường Tuấn Kiệt đứng ở nơi đó, vẫn có chút không tin, Giang Khải sẽ đối với mình an hảo tâm, sẽ còn nhắc nhở mình, hắn hay là hoài nghi Giang Khải động cơ. Ngươi chính là dẫn đi một sư bộ đội, đều có thể mang không trở về Hồ Hảo, Hồ Hảo có nguyện ý hay không tới không nói trước. Chính là những bộ hạ kia của hắn chắc chắn sẽ không để Hồ Hảo bị các ngươi mang tới. Giang Khải đứng ở nơi đó, nói với Đường Tuấn Kiệt, Đường Tuấn Kiệt nghe được, tiếp tục xem Giang Khải. Ngươi muốn đi, như vậy ngươi bây giờ cùng lão tử ngươi gọi điện thoại, đừng bảo là ta không có nhắc nhở ngươi, xảy ra vấn đề gì, chính ngươi gánh chịu. Giang Khải nhìn thấy hắn còn chưa tin, liền đặt xuống hạ câu nói sau cùng, nhưng sau đó xoay người đi. Đường Tuấn Kiệt nghe được, nhìn xem Giang Khải đi, trong lòng liền có chút lo lắng, Hồ Hảo lúc trước đối với hắn chuyện nổ súng, hắn nhưng là nhớ kỹ phi thường rõ ràng, Đường Tuấn Kiệt biết, Hồ Hảo là dám giết mình, cho nên hắn lần này mang theo nhiều như vậy cảnh vệ đi qua, thế nhưng là nghe Giang Khải ý tứ, mình dẫn đi những cái kia cảnh vệ cũng không được việc. Đáng chết! Đường Tuấn Kiệt vẫn muốn thân tay nắm lấy Hồ Hảo, nhưng là bây giờ hắn có chút không dám đi. Tướng quân, hiện tại chúng ta còn phải xuất phát sao? Đằng sau một cái thượng tá đứng ở nơi đó, nói với Đường Tuấn Kiệt. Chờ một chút, các ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, ta phải gọi điện thoại cho phụ thân ta. Đường Tuấn Kiệt đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Vâng. Đằng sau mấy cái giáo quan còn có thiếu tướng, nghe được, lập tức ứng với. Mà Đường Tuấn Kiệt thì là ngồi trở lại trong xe, cầm điện thoại vệ tinh chuẩn bị cho mình lão tử gọi điện thoại. Giang Khải về tới bộ chỉ huy về sau, những tham mưu kia thấy được, lập tức báo cáo nhất tình huống mới. Báo cáo tư lệnh, chúng ta phi cơ trinh sát phát hiện, liên quân từ Tây Bắc bên kia điều tập hai cái quân đoàn bộ đội tại hướng chúng ta bên này gần lại gần, mặt phía Nam bên kia cũng điều tập hai cái quân đoàn bộ đội, chính đang nhanh chóng hướng chúng ta bên này thúc đẩy. Lúc này, một cái tham mưu đứng ở nơi đó, nói với Giang Khải. Ngươi nói cái gì? Giang Khải nghe được, giật mình nhìn xem cái kia tham mưu. Tư lệnh, lần này liên quân lần nữa đầu nhập bộ đội tới, tăng thêm bọn hắn trước đó đầu nhập bộ đội, tổng cộng là 13 cái quân đoàn bộ đội, tổng binh lực vượt qua 800 ngàn. Mà lại phía sau viện quân bộ đội chậm nhất 4 ngày là có thể đi đến tiền tuyến đến. Cái kia tham mưu nói với Giang Khải. Đáng chết, còn đến như vậy nhiều. Giang Khải nghe được, có chút sáu chủ vô thần. Hiện tại liên quân tổng cộng là 9 cái quân đoàn bộ đội vùi đầu vào tiền tuyến tác chiến, trong đó Hồ Hảo sư đoàn kia bên kia đứng vững liên quân 3 cái quân đoàn bộ đội. Hiện tại liên quân bên kia lần nữa đầu nhập ngươi 4 cái quân đoàn bộ đội tới, đây đối với phòng tuyến của hắn tới nói, áp lực là phi thường lớn. Tư lệnh, chúng ta nên hướng bệ hạ bên kia thỉnh cầu viện quân đến đây, nếu như liền dựa vào chúng ta bộ đội Tây Nam chiến khu, là không thể nào ngăn trở bọn hắn. Tham mưu trưởng Tôn Cần Học tới đối Giang Khải đề nghị nói. Hiện ra tại đó còn có viện binh, mặt phía Nam, phía Tây bên kia. Liên quân đầu nhập bộ đội càng nhiều, bọn hắn hiện tại còn bị đánh mỗi ngày rút lui đâu. Giang Khải nói liền chán trường ngồi xuống. Cái gì? Tôn Cần Học nghe được, khiếp sợ nhìn xem Giang Khải. hôm qua Trung Nguyên chiến khu cùng bộ đội Đông Phương chiến khu bị đánh lui hơn 300 dặm, trong đó thương vong tại 200 ngàn trở lên, mà lại hiện tại bộ đội quân tâm đã tản, các chiến sĩ không tin những tướng quân kia, tướng quân còn bắt lấy quyền lực không thả. Bệ hạ vì cái gì đối tại tình huống hiện tại, còn chưa kịp lúc đi ra xử lý, đáng chết, hiện tại toàn bộ bộ đội, chỉ chúng ta bộ đội Tây Nam chiến khu hơi ổn định điểm, nhưng là bây giờ chúng ta phải đối mặt 800 ngàn bộ đội, tương đương với chúng ta Tây Nam chiến khu tổng binh lực hai lần nhiều, thế thì còn đánh như thế nào a? Giang Khải nói liền sờ lấy đầu của mình, phi thường buồn rầu cùng bất đắc dĩ. Hắn không biết tiếp xuống bộ đội phải đánh thế nào mới có thể bảo chứng bộ đội không rút lui, còn có một chuyện, hắn cũng nghĩ đến. Nếu như Trung Nguyên chiến khu cùng bộ đội Đông Phương chiến khu rút lui quá nhanh, như vậy bộ đội Đông Nam chiến khu liền có thể cũng sẽ rút lui, đến lúc đó Giang Khải bộ đội cũng nhất định phải rút lui, không rút lui toàn bộ chiến khu bộ đội đều sẽ sa vào đến liên quân bao lớn vây ở trong. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sở Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 154, tình huống nguy cơ. Giang Khải nghe được tham mưu nói còn có 4 cái quân đoàn bộ đội muốn đi qua, cái này để hắn nhức đầu không thôi, nếu như phòng tuyến của hắn không thể thủ ở như vậy hắn bên này chính là giữ vững cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì, đến lúc đó vẫn là phải rút lui, không rút lui liền sẽ sa vào đến bao lớn vây ở trong. Đáng chết, nếu như chúng ta tiếp tục rút lui, như vậy bên này mấy cái này tỉnh cũng sẽ mất đi, đế quốc còn có bao nhiêu thổ địa là có thể mất đi. Hiện tại bệ hạ còn phải truy cứu Hồ Hảo vấn đề. Ngươi nói bệ hạ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, có chút không cao hứng nói với Giang Khải. Bệ hạ sự tình, chúng ta hay là không cần nói nhiều. Nhiều lời cũng vô dụng, chúng ta nên muốn đường lui của chúng ta, nếu như những bộ đội khác phòng ngự không ở, chúng ta phòng ngự lại, thì có ít lời gì, bộ đội của chúng ta còn không phải rút lui. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Còn lui. Nếu như tiếp tục lui toàn bộ đội quân tâm liền tản, trước đó là bởi vì chúng ta không có chuẩn bị, đánh cho thua trận lui. Hiện tại chúng ta bên này còn giữ vững tiếp tục lui, các tướng sĩ sẽ nghĩ như thế nào, phía dưới những quân quan kia sẽ nghĩ như thế nào, bọn hắn sẽ còn cùng chúng ta rút lui sao? Ta dám nói, đến lúc đó chúng ta những bộ đội kia sẽ toàn tất cả giải tán, ngươi có thể mang đi bao nhiêu bộ đội? Tôn Cần Học đứng ở nơi đó đối Giang Khải chất vấn. Giang Khải nghe được thở dài một tiếng, cũng không biết nên làm gì bây giờ, hiện tại thật vất vả thu thập chút quân tâm, nếu như tiếp tục rút lui quân tâm thật phải tản, đến lúc đó muốn thu thập trở về cũng khó khăn. Hắn hiện tại cũng không biết có phải hay không là nên nhắc nhở một chút bệ hạ, có phải hay không không được điều tra Hồ Hảo. Hồ Hảo dù sao cũng là một cái tướng quân biết đánh trận, nếu như Hồ Hảo bị điều tra, như vậy toàn bộ đội quân tâm đều sẽ tản, mà lại phía dưới những đoàn trưởng kia, cũng sẽ không thành thật như vậy nghe lời, thậm chí nói, những thiếu gia tướng quân kia nhóm, sẽ chết càng nhanh. Tư lệnh, Đường tướng quân muốn tìm ngươi. Lúc này bên ngoài một cái tham mưu tới, nói với Giang Khải. Ừ, mời tiến đến đi. Giang Khải khẽ gật đầu nói. Mà Tôn Cần Học nghe được, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Giang Khải. Tôn Cần Học coi là Đường Tuấn Kiệt đã đi Hồ Hảo bên kia, không nghĩ tới còn chưa qua. Ta nhắc nhở hắn, ta không hy vọng sự tình tiến một bước chuyển biến xấu, nếu như hắn đi, đó là một con đường chết. Hồ Hảo cùng bộ hạ của hắn chắc chắn sẽ không để bọn hắn còn sống trở về. Giang Khải nói với Tôn Cần Học. Tôn Cần Học nghe được, không nói gì, khẽ gật đầu. Giang tư lệnh, phụ thân ta để cho ta nói cho ngươi, cảm tạ nhắc nhở của ngươi, bất quá, Hồ Hảo là nhất định phải xử lý, nếu như không xử lý Hồ Hảo, như vậy đế quốc cái khác tướng sĩ cũng sẽ học như thế, đến lúc đó đế quốc liền nguy hiểm. Đường Tuấn Kiệt đứng ở nơi đó, đối Giang Khải quý chào về sau, mở miệng nói ra. A, vậy ý của ngươi là để hắn tới. Giang Khải mở miệng nói ra. Cái này đương nhiên là tốt nhất, Nhưng là hôm qua ngươi cũng đã nói, Hồ Hạo là không thể nào sẽ tới, cho nên ta muốn xin phái ra ngươi đội chấp pháp, tiến về Bách Ba Thành bên kia, bắt Hồ Hạo trở về. Đường Tuấn Kiệt đứng ở nơi đó, mỉm cười nói với Giang Khải. Ngươi nói cái gì? Ta phái người đi bắt Hồ Hạo trở về. Không có khả năng, ta là không thể nào phái ra người đi. Giang Khải nghe được, có chút tức giận nhìn xem Đường Tuấn Kiệt nói. Giang tư lệnh, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng, Hồ Hạo là bộ hạ của ngươi, hắn tự mình mộ tập bộ đội, ngươi cũng sẽ phải nhận gánh trách nhiệm, nếu như Hồ Hạo chạy, bệ hạ khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi, cho nên chuyện này là chuyện của ngươi, chúng ta cần phải ở chỗ này nhìn thấy Hồ Hạo, đối Hồ Hạo sự tình tiến hành hỏi thăm. Đường Tuấn Kiệt đứng ở nơi đó nói. Ngươi có ý tứ gì? Giang Khải nghe được, bất mãn đứng lên, nhìn chằm chằm Đường Tuấn Kiệt phi thường lạnh lùng hỏi. Cái này, Giang tư lệnh, xin bớt giận, ta nghĩ, Hồ Hạo là bộ hạ của ngươi không có sai, ngươi không có ước thúc tốt bộ hạ, cái này ngươi dù sao cũng nên thừa nhận a. Đường Tuấn Kiệt đứng ở nơi đó, thấy được Giang Khải nổi giận, lập tức nói. Cái gì có lỗi, Hồ Hạo chuyện bên kia, ngươi cũng không có đi điều tra rõ ràng, ngươi dựa vào cái gì nói Hồ Hạo có lỗi, huống hồ chuyện này có phải thật vậy hay không, ngươi cũng không có điều tra, ngươi dựa vào cái gì như thế có, ngươi có chứng cứ gì, chỉ bằng một người cáo trạng, liền có thể trực tiếp ở tiền tuyến điều tra chúng ta tướng lãnh cao cấp sao? Tôn Cần Học ở bên cạnh nghe được, lập tức nói. Đúng, Hồ Hạo rốt cuộc có lỗi gì, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, hiện tại cũng không có điều tra rõ ràng, ngươi phải bắt Hồ Hạo, dựa vào cái gì các ngươi bộ chấp pháp của quân bộ môn, là muốn tới Hồ Hạo bên kia đi điều tra. Giang Khải nghe được, lập tức nói. Hiện tại hắn có chút hối hận, buổi sáng liền không nên đi nhắc nhở Đường Tuấn Kiệt. Để hắn đi, đến lúc đó chữ chết là hắn biết làm như thế nào viết. Cái này, Hồ Hạo bên kia không phải gặp nguy hiểm sao? Huống hồ, nếu như là thật, chúng ta liền càng thêm không thể đi. Ngươi muốn a? Hồ Hạo loại hành vi này tính chất là vô cùng nghiêm trọng. Giang tư lệnh, các ngươi nên xuất động bộ đội, lập tức đối Hồ Hạo tiến hành bắt. Đường Tuấn Kiệt đứng ở nơi đó, hay là ấm định Hồ Hạo có tội? Muốn nắm ngươi đi bắt, ta không có cái gì trách nhiệm, ta không đồng ý trước đó mục tư lệnh cáo trạng, hắn cũng không có trực tiếp chứng cứ. Giang Khải lập tức nói, hiện tại hắn cũng không thể phái người đi bắt Hồ Hạo. Nếu như Giang Khải sợ người đi bắt, như vậy phía dưới những cái kia sĩ quan cơ sở biết, liền sẽ khiến bất ngờ làm phản. Hiện tại bọn hắn còn đang đánh trận, nếu như xuất hiện vấn đề như vậy, toàn bộ phòng tuyến đều sẽ sa vào đến nguy hiểm ở trong. Giang tư lệnh, chúng ta là đội chấp pháp là trực tiếp tìm ngươi phụ trách, mà Hồ Hạo các ngươi cần muốn đích thân gọi vào bên này, thời gian của chúng ta có hạn, hy vọng Giang tư lệnh không để cho chúng ta khó xử. Hiện tại bệ hạ cũng là phi thường chú ý chuyện này, ta nghĩ Giang tư lệnh ngươi không có khả năng không biết. Đường Tuấn Kiệt lập tức khiêng ra bệ hạ, hướng Giang Khải tạo áp lực. Bệ hạ là hỏi ngươi, hắn không thể hỏi ta, đi, ta còn có chuyện, ngươi đi xuống trước đi, Hồ Hạo bên kia xử lý như thế nào, chính các ngươi nhìn xem xử lý, bộ tư lệnh chúng ta không có ý kiến, đi, ta còn phải bố trí phòng tuyến. Hiện tại liên quân bên kia đối với chúng ta tăng binh, ta phải một lần nữa điều chỉnh bố trí. Giang Khải lập tức nói với Đường Tuấn Kiệt lấy tiến khách lời nói. Giang tư lệnh, chuyện này không thể kéo, ta hy vọng Giang tư lệnh ngươi có thể rất coi trọng chuyện này. Đường Tuấn Kiệt nghe được, có chút sinh khí nói. Lão tử hắn trước đó trong điện thoại nói với Đường Tuấn Kiệt tuyệt đối không cho phép Đường Tuấn Kiệt tiến về bộ đội Hồ Hạo. Một khi đi, khả năng này thật sẽ chết ở nơi đó, để Giang Khải nghĩ biện pháp. Hồ Hạo là bộ hạ của hắn, nhất định phải buộc Giang Khải nghĩ biện pháp. Tư lệnh, bệ hạ điện thoại. Lúc này, một cái tham mưu cao cấp cầm điện thoại vệ tinh đến bên cạnh Giang Khải. Giang Khải lập tức đứng lên, nhận lấy điện thoại, lập tức hô. Bệ hạ tốt. Giang Khải, các ngươi bên kia lại tới bốn cái quân đoàn bộ đội, các ngươi có thể giữ vững sao? Bệ hạ thanh âm từ điện thoại bên kia truyền đến. Ta vừa rồi biết tin tức này, hiện tại ta vẫn là không có nắm chắc, Mà lại, đêm qua, cái khác mấy cái chiến khu xuất hiện to lớn bại cục, bọn hắn đều đang rút lui. Nếu như bọn hắn nay trời còn chưa có ổn định phòng tuyến tiếp tục rút lui, bộ đội của chúng ta liền sẽ bị cô lập tại phía trước nhất, như thế là vô cùng nguy hiểm. Giang Khải cẩn thận nói, chính là không có nói thẳng, một khi bọn hắn tiếp tục rút lui, bộ đội của mình cũng muốn rút lui. Chấm đã nghiêm làm bọn hắn không cho phép rút lui, ai rút lui, chấm liền bắn chết ai, ngươi bên kia cũng phải nghĩ biện pháp. Hiện tại ngươi có thể từ phía sau trong thành thì bổ sung binh sĩ quân dự bị, trước bổ sung đến 60 vạn có thể hay không đứng vững. Bệ hạ ở bên kia có chút khó thở nói. Giang Khải lần đầu tiên nghe được từ bệ hạ ngữ khí bên trong, nghe được nóng nảy cảm xúc. Trước đó bọn hắn bị mất nhiều như vậy thổ địa, bệ hạ cũng không có gấp gáp như vậy. Bệ hạ, chúng ta bên này phải mặt đối với liên quân 13 cái quân đoàn, trong đó 3 cái quân đoàn là tại Hồ Hảo bên kia, bộ đội mới tiếp viện, còn có một cái quân đoàn cũng có khả năng sẽ đi đến Hồ Hảo bên kia đi. Mà chúng ta những bộ đội khác, phải mặt đối với liên quân 60 vạn bộ đội, trái phải hai bên cánh cũng không an toàn, những bộ đội khác đang rút lui, chúng ta chính là giữ vững cũng không có cách nào a. Giang Khải đứng ở nơi đó, khó khăn vô cùng nói. Hắn là không có biện pháp nào, thậm chí nói, một tia hy vọng đều không báo, bất quá, hắn vẫn là đem Hồ Hảo cho sách ra, hy vọng bệ hạ có thể thả Hồ Hảo một ngựa. Mặc dù Hồ Hảo là cho hắn gây phiền toái, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, một khi bọn hắn muốn ở chỗ này thủ vững, hắn vẫn là phải dựa vào Hồ Hảo. Chấm vừa rồi nói, ta đã ra lệnh cho bọn họ không cho phép rút lui, bộ đội của ngươi cũng không cho phép rút lui, nhất định phải giữ vững, thủ không được, chấm liền đập chết các ngươi. Còn có cái kia Hồ Hảo, lập tức điều tra rõ ràng cho ta, người này, nhất định phải xử lý. Nhất là ở thời điểm này kiên quyết không thể lỏng mở cái miệng này tử, người này cả gan làm loạn, lại dám trái với pháp luật đế quốc, chấm mặc kệ hắn nhiều biết đánh trận, người như hắn, chấm không dám dùng, cũng không thể dùng. Bệ hạ ở bên kia, cũng đối Giang Khải nói lời nói thật. Cái gì bệ hạ, ngài hiểu lầm, hắn cũng không phải loại kia người có dã tâm, hắn vẫn muốn làm đào binh tới, liền là muốn bảo mệnh. Hiện tại hắn ở bên kia có khả năng tự mình mộ tập bộ đội, nhưng là cũng là vì bảo mệnh bệ hạ, ngài thật hiểu lầm, Hồ Hảo không có khả năng có hai lòng, chính là tuổi trẻ không hiểu chuyện bệ hạ. Giang Khải lúc này mới nghe rõ bệ hạ là thật lo lắng Hồ Hảo sẽ mang binh tạo phản, lập tức cho Hồ Hảo giải thích. Tuổi trẻ, hắn tốt nghiệp Hoàng gia chỉ huy học viện, hắn không có khả năng không biết tự mình mộ tập bộ đội là cái gì trừng phạt. Hắn nếu biết, vậy sẽ phải gánh chịu cái này hậu quả. Bệ hạ ở bên kia hay là kiên quyết phải xử lý Hồ Hảo? Bệ hạ, ta cũng nói với ngài lời nói thật, nếu như ngươi phải xử lý Hồ Hảo, như vậy, chúng ta Tây Nam chiến khu toàn bộ đội tác chiến, lập tức liền sẽ tan tác, Hồ Hảo vì đế quốc lập công lớn. Mà lại lần này mộ tập bộ đội, cũng là vì phòng ngự ở liên quân xâm lấn, nếu như hắn bị xử lý. Như vậy phía dưới các tướng sĩ, ta liền không khống chế nổi. Giang Khải lúc này cũng đem lo lắng của mình nói ra, hắn hy vọng bệ hạ có thể thận trọng cân nhắc chuyện này. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 155. 155. Giang Khải dốc hết vốn liếng. Giang Khải vói với bệ hạ, nếu như xử lý Hồ Hảo, như vậy bộ đội phía dưới hắn liền không khống chế nổi, cho nên, hy vọng bệ hạ có thể thận trọng cân nhắc những chuyện này. Ngươi nói cái gì? Xử lý Hồ Hảo còn có thể để ngươi khống chế không nổi bộ đội phía dưới. Bệ hạ nghe được, có chút khiếp sợ mở miệng nói ra. Bệ hạ, ngươi không biết. Hồ Hảo có thể nói là chúng ta Tây Nam chiến khu còn thừa bộ đội ăn nhân cứu mạng, mà lại người này đánh trận là xông lên phía trước nhất, hữu dũng hữu mưu. Ta trước đó, một mực hy vọng có thể tự mình tiến cử đi lên cho bệ hạ ngài, nhân tài như vậy, nhất là loại thời điểm này, phải trọng dụng, thế nhưng là bệ hạ ngài một mực không có mở ra con đường thăng chức. Lúc kia, ngươi nói ta trước bảo vệ, ta liền cho hắn đề bạt thành thượng tá sư trưởng bệ hạ, Hồ Hạo liền một sư bộ đội, coi như hắn một tập bộ đội, nhưng là vũ khí đâu bệ hạ ngài cân nhắc qua sao? Vũ khí của hắn từ chỗ nào đến? Đều là đánh giết bộ đội liên quân, nhặt liên quân vũ khí đến vũ trang những binh lính kia cứ như vậy. Hồ Hảo đem liên quân hai cái quân đoàn bộ đội đánh cho tàn phế, hiện tại liên quân cái thứ ba quân đoàn cũng hướng Hồ Hảo bên kia đi đến đi qua. Bệ hạ, dạng này anh tài đế quốc cần coi trọng a, mà không phải chèn ép. Hiện tại đế quốc chúng ta gặp phải nguy cơ diệt chủng mất nước, Hồ Hảo nhân tài như vậy, nếu như chúng ta xử phạt, như vậy phía dưới tướng sĩ khẳng định sẽ không phục. Còn có một cái, bệ hạ, khả năng ngài cũng không rõ ràng bộ đội của chúng ta hiện tại gặp phải vấn đề gì, chính là phía dưới sĩ quan xem thường tướng quân của chúng ta nhiều như vậy tướng quân hy sinh trên chiến trường, kỳ thật đại bộ phận cũng không phải bị liên quân cho đánh chết, mà là bị chiến sĩ của mình hại ngầm đánh chết. Nếu như ngài phải xử lý Hồ Hạo, ta bên này nếu như đánh cho thua trận, như vậy không đơn thuần là phía dưới những tướng quân kia, chính là ta cũng có thể bị các chiến sĩ hại ngầm. Các chiến sĩ đối tại tướng quân của chúng ta đã không có một chút xíu tôn trọng, hiện tại cần một lần nữa thu thập sĩ khí quân tâm của các tướng sĩ. Ta trước đó đem Hồ Hạo điều vì thượng tá sư trưởng, phía dưới các tướng sĩ liền thấy chút hy vọng, nếu như lúc này bắt hắn cho xử lý. Bệ hạ, như vậy chúng ta Tây Nam chiến khu bên này bộ đội lập tức liền sẽ bất ngờ làm phản. Bệ hạ, ta thật không phải là vì cứu Hồ Hạo mà uy hiếp ngài, ngài có thể hỏi một chút cái khác tư lệnh chiến khu, hiện ở phía dưới sĩ quan cùng tướng quân mâu thuẫn phi thường lớn, nếu như còn không mở ra con đường thăng chức đế quốc, đến lúc đó sẽ không có bộ đội có thể chỉ huy tác chiến. Giang Khải trong điện thoại đau lòng nhức óc nói. Bệ hạ ở bên kia nghe được, trầm mặc nửa ngày, một lát sau Giang Khải mới nghe được bên kia thở dài một tiếng. Bệ hạ. Giang Khải thử hỏi một câu. Đã đến loại trình độ này sao? Bệ hạ mở miệng hỏi. Kỳ thật còn càng thêm nghiêm trọng, hiện tại binh lính của chúng ta, nhất là chúng ta Tây Nam chiến khu binh sĩ, bọn hắn muốn giết trở về, thế nhưng là chúng ta bây giờ không có người tướng quân kia có thể chỉ huy bọn hắn giết trở về, nếu như vừa lui lại lui, như vậy toàn bộ bộ đội liền không có người nghe theo chúng ta chỉ huy. Giang Khải tiếp tục nói. Ai, Hồ Hạo, có đại tài. Bệ hạ mở miệng hỏi. Bệ hạ, hắn là vì chiến tranh mà thành, tuyệt đối là thiên tài chỉ huy. Giang Khải trong điện thoại cam đoan nói. Có thể trung tâm sao? Đối đế quốc, đối hoàng gia, đối chấm. Bệ hạ tiếp tục trong điện thoại hỏi. Bệ hạ, cái này ta không dám hứa chắc. Người đều là sẽ thay đổi, nhưng là ta biết Hồ Hạo không thích đánh trận, hắn vẫn muốn làm đào binh tới, chính là phía dưới đám binh sĩ, cùng Hồ Hạo quan hệ tốt, hắn không đành lòng những binh lính kia cứ như vậy hy sinh, cho nên mới hết lần này đến lần khác trợ giúp chúng ta. Lý tưởng của hắn là du lịch vòng quanh thế giới, nhưng là bây giờ muốn đánh trận, giấc mộng này của hắn là thực hiện không được nữa. Giang Khải tại điện thoại bên này nói. Ngươi cam đoan không được. Bệ hạ ở bên kia tiếp tục hỏi. Ta không dám hứa chắc, nhưng là ta có thể nói, hắn là một người tốt, một cái lính tốt, một cái tướng tốt, là một cái bộ hạ tốt. Thế nhưng là, hắn nghĩ như thế nào, có thể hay không trung tâm với bệ hạ ngươi, ta không biết. Bất quá, người này phi thường trọng cảm tình, ta nghĩ, từ nơi này đến xem, chỉ cần không phải phát sinh biến hóa cực lớn, Hồ Hạo sẽ không dễ dàng phản bội người phía bên mình. Giang Khải tiếp tục mở miệng nói ra. Ngươi muốn cho chấm làm thế nào tha hắn một lần? Bệ hạ tiếp tục hỏi. Đúng vậy, tha cho hắn một lần, nếu như có thể cất nhắc lên, nếu như chúng ta có thể thành công thủ ở nơi này, như vậy bệ hạ ngươi còn có thể tự mình triệu kiến hắn, ngài tự mình nhìn xem người này rốt cuộc thế nào. Giang Khải trong điện thoại nói. Thế nhưng là tại ta án trên đầu cáo trạng Hồ Hạo văn kiện không ít, Đông Bắc chiến khu Trương Hạc, Trung Nguyên chiến khu tư lệnh Mục Chí Phú, lớn con trai tướng quân Đường Tuấn Kiệt, bọn hắn đều đối Hồ Hạo phi thường bất mãn, mà lại nói người này chính là một cái du côn vô lại, còn có, hắn tự mình mộ binh, ngươi cho rằng, chấm dám dùng sao? Có thể sử dụng sao? Bệ hạ ở bên kia tiếp tục hỏi. Bệ hạ, hắn chính là một cái 20 ra mặt người trẻ tuổi, mà lại là từ bình dân bách tính ở trong thi đậu hoàng gia chỉ huy học viện. Ngươi nói, hắn là du côn sao? Hắn có tâm tư lớn gì sao? Giang Khải tiếp tục khuyên nhủ. Cũng thế, là một người trẻ tuổi. Bệ hạ ở bên kia nói. Bệ hạ, xin mở một mặt lưới, vì cái phòng tuyến này, vì chúng ta bên này dân chúng, cầu ngươi mở một mặt lưới. Giang Khải lúc này nói lần nữa. Ngươi vì cầu mong gì khác ta? Bệ hạ ở bên kia có chút khiếp sợ hỏi. Bệ hạ, ngươi vừa rồi hỏi ta có nắm chắc hay không thủ ở nơi này, ta không có nắm chắc. Nhưng là nếu như Hồ Hảo hỗ trợ, ta có tỷ lệ thành công 50%. Giang Khải lập tức nói. A, hắn lợi hại như vậy. Bệ hạ nghe được, tiếp tục hỏi. Đúng vậy, ta nói, hắn là vì chiến tranh mà thành. Giang Khải mở miệng nói ra. Nếu như ta lần này không xử lý hắn, ngươi có thể cho ta cam đoan có thể giữ vững phòng tuyến của các ngươi sao? Ta phải một cái cam đoan, nếu như ngươi có thể cam đoan, ta liền có thể buông tha hắn, thậm chí trọng dụng hắn. Bệ hạ ở bên kia nói với Giang Khải. Được, ta cam đoan, chỉ cần phòng tuyến của hắn không có vấn đề, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta Tây Nam chiến khu phòng tuyến. Ta cam đoan, ta Giang Khải cùng bộ đội Tây Nam chiến khu chỉ có thể chiến tử, tuyệt không rút lui. Giang Khải đứng ở nơi đó, phi thường kiên quyết nói. Giang Khải à, ngươi làm một cái thượng tá, lập quân lệnh trạng này với ta. Hắn thật cho ngươi như thế lớn tự tin. Bệ hạ trong điện thoại hiếu kỳ hỏi. Bệ hạ, ta có bản lãnh gì? Bệ hạ ngươi rõ ràng tư lệnh chiến khu khác có bản lãnh gì? Ngươi cũng rõ ràng, chúng ta trung quy là không thế nào biết đánh trận. Đế quốc hiện tại ra một nhân tài như vậy kia là may mắn của đế quốc chúng ta. Ta, mặc dù không có đại tài, thế nhưng là... ta nguyện ý vì nhân tài như vậy tới làm chuyện ta nên làm. Bệ hạ, ta đã hơn 60, ta cũng không kiên trì được mấy năm. Nếu như đế quốc may mắn, lần này không có bị liên quân bọn hắn mất nước, như vậy trận chiến tranh này không biết phải đánh bao nhiêu năm, đến lúc đó ta khẳng định là lực bất tòng tâm, lúc này cần đề bạt nhân tài như vậy đi lên. Hồ Hảo, là đế quốc chúng ta tối cao quân sự viện giáo tốt nghiệp, là một người dân thường. Một cách 20 ra mặt người trẻ tuổi, chỉ cần hắn một lòng vì đế quốc kia, đế quốc chúng ta luôn luôn có hy vọng, như thế há không tốt hơn. Một trận chiến này, ta cũng nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, đế quốc cái gì cũng có thể loạn, liền là quân đội không thể loạn, đế quốc những thế gia kia có thể khống chế phương, nhưng là không thể khống chế quân đội nhất định phải có bình thường con đường thăng chức, như thế đế quốc chúng ta mới có thể một mực có thể hưởng thụ hòa bình. Bệ hạ, ta già, chúng ta rất nhiều chiến khu tư lệnh đều già, chúng ta cần vì người trẻ tuổi trải đường, cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian cùng kinh lịch đến trưởng thành. Hồ Hảo lần này là phạm sai lầm, thế nhưng là hắn không phải là vì mình, là vì đế quốc. Bệ hạ, Hồ Hảo bên kia thế nhưng là dùng như thế chọn người, hấp dẫn liên quân ba cái quân đoàn bộ đội đi qua, cứ như vậy tướng lính, ngươi nói, ta có thể không coi trọng sao? Giang Khải đứng ở nơi đó đối bệ hạ động tình nói. Ừ, ngươi là một lòng vì nước, chấm rõ ràng, chấm rất rõ ràng. À, như thế, đánh xong một trận, nếu như các ngươi có thể phòng ngự 2 tháng, chấm đối với Hồ Hảo chuyện lúc trước, chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà lại chấm sẽ còn đề bạt hắn, không là ra thích mang binh đánh giặc sao. Kia chấm liền cho hắn đầy đủ bộ đội. Nhớ kỹ, 2 tháng. Bệ hạ nói với Giang Khải. Ừ, ta nói kiên trì 2 tháng, hoặc là thành công, hoặc là xả thân. Giang Khải đứng ở nơi đó nói. Tốt, đúng cho Hồ Hảo mang một câu chấm, nhớ kỹ hắn, chỉ cần hắn một lòng vì nước, chấm không tiếc ban thưởng. Bệ hạ nói với Giang Khải. Ừ, tạ ơn bệ hạ, đúng quân bộ đội chấp pháp còn ở lại chỗ này một bên, ngài nhìn. Giang Khải thấy được Đường Anh Tuấn, lập tức nói. Ta lập tức để quân bộ triệu hồi đến. Bệ hạ lập tức nói. Tạ ơn bệ hạ, ta thay Hồ Hảo thay ta sở Tây Nam chiến khu thay chúng ta bên này dân chúng tạ ơn bệ hạ. Giang Khải cao hứng nói. Bọn hắn đều là dân chúng của chấm, ngươi còn phải cảm ơn ta. Bệ hạ vừa cười vừa nói. Ừ, nhưng là vẫn phải cảm ơn. Giang Khải vừa cười vừa nói. Tốt, nhớ kỹ, 2 tháng, giữ vững phòng tuyến 2 tháng. Mặt khác, các ngươi có thể từ trong quân dự bị ở phía sau bổ sung đến 600.000 bộ đội. Bệ hạ nói với Giang Khải. Vâng. Giang Khải khẽ gật đầu. Mà lúc này Đường Anh Tuấn đứng ở nơi đó, hắn đem Giang Khải nói lời toàn đều nghe được, trong lòng hận Giang Khải hận muốn chết. Nhưng là hiện tại hắn không dám biểu hiện ra ngoài, nơi này chính là Tây Nam chiến khu bộ chỉ huy, nếu như mình biểu hiện ra ngoài hận Giang Khải như vậy mình khả năng đều trở về không được. Rất nhanh Giang Khải liền kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó cười nói với Đường Anh Tuấn. Vừa rồi bệ hạ nói, lần này Hồ Hảo sự tình coi như xong, đợi lát nữa quân bộ bên kia sẽ điện thoại cho ngươi, để các ngươi trở về, lần này liền làm phiền các ngươi. Ừ, Giang Tư lệnh vì bộ hạ của mình thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn a. Đường Anh Tuấn vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên, Hồ Hảo là bộ hạ của ta, ta vì hắn gánh chịu một ít chuyện, đây không phải là hẳn là sao? Phụ thân ngươi, không phải cũng trợ giúp không ít tướng quân, đem trước đó Hà Tĩnh trung tướng quân đề bạt đi lên sao? Giang Khải gật đầu cười, lập tức liền trống trở về. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 156, 156, không sao. Đường Tuấn Kiệt nghe được Giang Khải cùng bệ hạ trò chuyện tương đương khó chịu, hắn cũng đã hiểu Giang Khải là ra sức bảo vệ Hồ Hảo. Kỳ thật, Giang Khải trong lòng cũng biết. Nếu như lần này không phải liên quân tăng binh tới, tăng thêm chiến khu khác lần nữa bị đánh rút lui, bệ hạ bên kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho Hồ Hảo, lần này vẫn là phải cảm tạ liên quân, hiện tại bệ hạ bên kia cần Giang Khải bên này giữ vững phòng tuyến. Mà Giang Khải nói cho bệ hạ, nếu như không có Hồ Hảo, hắn thủ không được, này mới khiến bệ hạ buông tha Hồ Hảo. Đường Tuấn Kiệt bây giờ tại Giang Khải trong văn phòng đợi thì là khó chịu, cho nên, rất nhanh liền đưa ra cáo từ. Giang Khải cười tiến hắn đến bộ chỉ huy cổng, nhìn xem hắn biến mất tại hành lang về sau, Giang Khải phá lên cười. Ha ha, tư lệnh, lần này Hồ Hảo là không có vấn đề. Tôn Cần Học cười nói với Giang Khải. Tiểu tử này a chính là cho ta gây chuyện a, ngươi nói hắn không có việc gì đi gây Mục Chí Phú làm gì. A, để một cái tư lệnh chiến khu cái tập trung vào tiểu tử này. Giang Khải cười đối nói. Bất quá, lần này chúng ta phải giữ vững bên này 2 tháng, ngươi có nắm chắc không? Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, cười nhìn xem Giang Khải hỏi. Ai, không có nắm chắc, nhưng là ta biết, chiến khu khác càng thêm không có nắm chắc. Vừa rồi ta cũng nói với bệ hạ, nếu như chiến khu khác có thể giữ vững, như vậy chúng ta chiến khu cũng có thể giữ vững. Ngươi muốn a, chỉ cần chiến khu khác không lùi, không cho liên quân uy hiếp được chúng ta cánh, như vậy chúng ta chính là an toàn. Hiện tại bệ hạ để chúng ta tăng binh đến 600.000, ta nghĩ chúng ta giữ vững cơ hội vẫn là phải so chiến khu khác phải lớn một chút. Giang Khải mở miệng nói ra. Ừ, cũng thế. Ta chính là lo lắng, chúng ta bị những bộ đội khác cho hố, bọn hắn một khi rút lui, chúng ta cánh liền sẽ bạo lộ ra, như thế chúng ta không thể không lui. Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu, nói với Giang Khải. Ừ, nếu như vậy, chúng ta liền muốn rút lui, đi, ta trước cho Hồ Hảo tiểu tử này gọi điện thoại, bằng không tiểu tử này không biết tại an bài cái gì đâu. Làm không tốt hiện tại cũng đã đang bố trí bộ đội muốn xử lý Đường Tuấn Kiệt. Giang Khải cười nói với Tôn Cần Học. Ừ, là muốn nói cho hắn biết, bất quá, ta rất kỳ quái, ngươi tại sao muốn nhắc nhở Đường Tuấn Kiệt đâu? Làm gì không để hắn tới? Tôn Cần Học hỏi. Ai ít gây chuyện, hiện tại Hồ Hảo đã có không ít chuyện, nếu quả như thật xử lý Đường Tuấn Kiệt, đại tướng quân sẽ bỏ qua hắn a? Giang Khải nhìn xem Tôn Cần Học nói. Cũng thế, bất quá, không xử lý hắn, Đường Tuấn Kiệt cùng nhà đại tướng quân bên trong cũng sẽ không bỏ qua cho Hồ Hảo. Dù sao trước đó Đường Tuấn Kiệt ở chỗ này ném đi như thế lớn mặt, đã thành mọi người chê cười. Nếu như không chơi chết Hồ Hạo, Đường Tuấn Kiệt đoán chừng cả đời này cũng không nên nghĩ ngẩng đầu lên, mà lại muốn tấn thăng đến thượng tướng, thì là không có khả năng, một cách nghe được tiếng súng đều tè ra quần tướng quân, làm sao lại tấn thăng. Tôn Cần Học vừa cười vừa nói. Ừ, không nói, ta cho Hồ Hạo gọi điện thoại. Giang Khải cầm điện thoại vệ tinh, lập tức liền bấm Hồ Hạo điện thoại. Tư lệnh tốt. Hồ Hạo bên kia nhận được điện thoại về sau, lập tức nói. Hồ Hạo a, lần này, ta nói với bệ hạ, ngươi không sao, quân bộ nhân viên điều tra lập tức liền sẽ trở về, nhưng là tiểu tử ngươi có thể hay không đừng cho ta gây chuyện, á. Giang Khải trong điện thoại vừa cười vừa nói. A, còn thuyết phục bệ hạ. Ta nói tư lệnh, ngươi bỏ hết cả tiền vốn đi. Hồ Hạo cười hỏi. Biết liền tốt. Ta nói cho ngươi, lần này bệ hạ muốn chúng ta hay là giữ vững 2 tháng, chiến khu khác một mực bị đánh rút lui, chỉ có chiến khu chúng ta, bây giờ còn ở nơi này chịu đựng. Mà lại, bệ hạ nói, nếu như chúng ta có thể thủ ở nơi này, đối với ngươi chuyện lúc trước, chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời còn phải đề bạc ngươi, đúng, bệ hạ còn để cho ta mang cho ngươi câu nói, đó chính là, hảo hảo đánh, chỉ cần ngươi một lòng vì nước, bệ hạ không tiếc ban thưởng. Giang Khải vừa cười vừa nói. Tư lệnh, Hồ Hạo ta thế nhưng là một mực trùng sát ở tiền tuyến, ta nhưng là vì quốc gia, vì dân chúng mới như thế trùng sát. Hồ Hạo lập tức nói. Ta biết, bất quá, Hồ Hạo a, lần này ngươi là nhất định phải hảo hảo đánh, bệ hạ bên kia đã nhớ kỹ ngươi, chỉ cần ngươi tiếp tục lập công cực khổ, ta nghĩ, đến lúc đó một cái tướng quân là trốn không thoát. Ta hiện tại liền là muốn đem ngươi đề bạt thành tướng quân, như thế, chúng ta chiến khu những binh lính kia, cũng không biết vùng trộm ở sau lưng mắng ta, mà lại, các tướng sĩ cũng sẽ dùng mệnh đánh trận. Giang Khải trong điện thoại nói, đánh ta khẳng định hảo hảo đánh, nhưng là đánh có thắng hay không, ta cũng không biết a chuyện này, ai cũng không dám cam đoan không phải. Hồ Hảo vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết, đúng. Lần này liên quân bên kia lại xuất động 4 cái quân đoàn bộ đội, trong đó có bộ đội của một quân đoàn, có khả năng hướng các ngươi bên kia xuất phát tới, ngươi phải cẩn thận a. Giang Khải trong điện thoại nhắc nhở Hồ Hạo nói. Còn có bộ đội tới. Còn có 4 cái quân đoàn. Hồ Hạo nghe được, chấn kinh mà hỏi. Ừ, lần này bệ hạ bên kia để chúng ta mở rộng đến 600.000 bộ đội, đúng, trên tay ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội? Nói thật với ta. Giang Khải lập tức hỏi. Ta hiện tại bao quát thương binh đại khái là 34.000 người tả hữu. Hồ Hạo suy nghĩ một chút, đại khái nói một lần. 34.000 người, trước đó các ngươi thương vong bao nhiêu? Giang Khải nghe được trong lòng chấn kinh ngạc một chút. Ta tính toán người bị trọng thương, hy sinh ta không có tính, ta chuẩn bị đem những binh sĩ hy sinh kia sắp xếp đến sư đoàn 87 chúng ta chính quy bộ đội bên trong, như thế bọn hắn cũng là vì nước hy sinh, người nhà của bọn hắn có thể lấy được tiền trợ cấp. Hồ Hạo mở miệng nói ra. A đi, vậy dạng này, bộ đội của ngươi cũng không cần khuyết trương, cứ như vậy, còn có, các ngươi đối diện bên kia còn có bao nhiêu bộ đội, có nắm chắc hay không xử lý bọn hắn? Giang Khải nghe được, tiếp tục hỏi. Có, bất quá lại tới một cái quân đoàn, tư lệnh, chúng ta các tướng sĩ liền rất mệt mỏi, nếu như chúng ta xử lý hiện tại liên quân những bộ đội kia, đằng sau cái kia quân đoàn bộ đội tới, ta sư đoàn 87 liền có đơn độc mặt đối với liên quân 4 cái quân đoàn bộ đội, liên quân bên kia lần này tiến công chúng ta phòng tuyến tổng cộng là 13 cái quân đoàn, ta bên này liền chặn bọn hắn 4 cái quân đoàn, ngươi liền cho ta như thế chút bộ đội a. Hồ Hạo lập tức hỏi. Ngươi còn muốn bộ đội? Giang Khải nghe được, giật mình hỏi. Vậy khẳng định a, binh càng nhiều càng tốt a. Hồ Hạo khẽ gật đầu nói. Không được không được, ngươi liền duy trì hiện tại điểm ấy bộ đội liền tốt, nhiều không được. Sư đoàn khác còn có quân đoàn, bọn hắn cũng muốn bộ đội, bình thường chúng ta còn không có mở rộng gấp đôi, ngươi bên kia đã mở rộng 2 lần, không thể nhiều phải. Giang Khải lập tức khuyên Hồ Hạo nói. Thế nhưng là sư đoàn chúng ta đối mặt nhiều bộ đội như vậy, đánh như thế nào sao? Hồ Hạo mở miệng hỏi. ta cho ngươi triệu tập một chút bộ đội đi qua, chính ngươi không được khuyết chương, còn có, lần sau không cho phép tự mình chiêu mộ binh lính, đây là tối kỵ của đế quốc chúng ta, biết sao thời điểm cần mở rộng, ta sẽ cân nhắc đến ngươi. Giang Khải đối Hồ Hạo giao phó. Đúng rồi, tư lệnh, lần này rốt cuộc là ai mật báo, theo lý thuyết, bọn hắn không nên nhanh như vậy biết đến. Hồ Hạo nghĩ đến cái này, lập tức liền hỏi. Còn có thể là ai, Mục Chí Phú, ta nói ngươi cùng hắn đều không phải một cái chiến khu, ngươi làm sao còn có thể để người ta đắc tội, tiểu tử ngươi đắc tội người đã đủ nhiều, có thể hay không bỏ bớt tâm. Giang Khải ở nơi đó nói với Hồ Hạo. Quả nhiên là hắn, mẹ nó, lần sau tìm được cơ hội chơi chết hắn. Hồ Hạo nghe được, mở miệng mắng một câu. Được rồi, lời này lần sau sẽ bàn, hiện tại ta phải nghĩ biện pháp đối phó liên quân những bộ đội kia, ngươi có đề nghị gì không? Giang Khải mở miệng hỏi. Không, hiện tại ta có thể có biện pháp nào, chúng ta cũng không thể tiến công, chỉ có thể phòng ngự. Như vậy chúng ta liền phòng ngự tốt phòng tuyến của chúng ta là được rồi. Hồ Hảo lập tức lắc đầu nói. Ừ, cũng thế, tốt, không nói nhiều, Hảo Hảo đánh chuyện lần này đi qua đừng có cái gì trong lòng gánh vác. Ta bên này cũng muốn an bài. Giang Khải trong điện thoại nói. Ừ, tạ ơn tư lệnh. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Hắc hắc. Giang Khải cười cúp điện thoại. Hồ Hảo bên kia không có vấn đề chứ? Tôn Cần Học cười nói với Hồ Hảo. Không, bất quá, Hồ Hảo bên kia nếu quả như thật có thể cho chúng ta kéo lại 4 cái quân đoàn bộ đội, chúng ta còn lại bộ đội, mặt đối với liên quân 9 cái quân đoàn bộ đội, tăng thêm chúng ta đằng sau mở rộng, vẫn còn có cơ hội. Ta hiện tại cũng không lo lắng chúng ta phòng tuyến của mình, ta chỉ lo lắng hai chúng ta cánh an toàn a. Một khi bọn hắn rút lui không có thông chi chúng ta chính là bị bao vây, muốn mạng. Giang Khải nói liền đứng lên, đi tới địa đồ phía trước, bắt đầu cân nhắc sự tình phía sau, mà Hồ Hảo cúp điện thoại về sau, cười nhìn xem Tiêu Toàn. Không sao. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, hỏi Hồ Hảo. Không sao. Hồ Hảo cười gật đầu nói. Tốt. Những tham mưu kia nghe được, tất cả đều nở nụ cười. Đúng rồi, thông chi Diệp Tử Phong, Bạch Dạ bọn hắn, liền nói. Không sao, chuyện lần này đi qua, tư lệnh giúp ta cho đứng vững. Hồ Hảo nói với những tham mưu kia nói. Minh bạch. Những tham mưu kia vừa cười vừa nói. Không có việc gì liền tốt, bất quá, Hảo ca a, vừa rồi ta nghe ngươi hỏi tư lệnh rốt cuộc là ai mật báo, nghe được không? Tiêu Toàn hỏi. Nghe được, đúng, người tới, Vô Hoàn Tinh Đào tới. Hồ Hảo nghe được, lập tức đối tham mưu nói. Vâng. Một cái tham mưu bắt đầu liên hệ Hoàn Tinh Đào. Thế nào, gọi hắn tới muốn đi lạp đặt thì. Tiêu Toàn cười nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hy vọng tiểu tử này còn không có chạy đến những địa phương khác đi, chính là tại trong bệnh viện, chỉ cần là tại trong bệnh viện, lão tử đi bắt hắn đến tiền tuyến đến. Hồ Hảo cười nói. Ta dựa vào, Hảo ca, ngươi bắt một cái nhi tử thượng tướng. Tiêu Toàn nghe được trợn to mắt nhìn Hồ Hảo. Không phải bắt, là thu thập hắn vì sư đoàn 87 chúng ta binh sĩ, ăn, lý do này không tệ, rất không tệ. Hồ Hảo nhìn xem Tiêu Toàn nói, sau đó đối với mình tìm lý do này, không khỏi tán thưởng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157. 157. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, vì chính mình tìm tới lý do kia tán thưởng không thôi, mà Tiêu Toàn nghe được, chỉ có thể cười khổ. Ta nói Hảo ca a, chuyện lần này hẳn là cho chúng ta một cái cảnh cáo. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta biết. Chờ đánh xong một trận về sau, các huyên để cùng một chỗ triển khai cuộc họp, chúng ta phải tính toán, không thể tiếp tục bị động như thế. Ai, hiện tại thực lực của chúng ta hay là quá yếu, bị người của quân bộ một điều tra, chúng ta liền bị động. Tốt, lần này Giang Khải xem như đủ ý tứ, vì ta đứng vững, bằng không, sự tình hay là rất phiền phức, hiện tại chúng ta mang binh ra ngoài kỳ thật áp lực phi thường lớn, chúng ta chính là như thế chọn người, mặt đối với liên quân nhiều như vậy bộ đội, chúng ta là rất khó sinh tồn. Bất quá, hiện tại đã sự tình đã qua, như vậy chúng ta cũng không thể phớt lờ, hay là cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút chúng ta chuyện tương lai, đánh xong một trận các huynh đệ nhất định phải họp. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng cho ngươi khả năng bởi vì lần này không có việc gì, liền không đi nghĩ sự tình phía sau, nói thật, chúng ta liền phục ngươi, những người khác quản hắn là ai đều đã đến lúc này, ai còn sẽ sợ, hiện tại các huynh đệ chỉ hy vọng, một ngày kia có thể đi theo Hảo ca ngươi giết trở về. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Hắn cũng biết, lần này chuyện này cho mình một cái rất lớn cảnh cáo, nếu như không phải Giang Khải giúp mình đứng vững, lần này mình liền không thể không mang theo bộ đội đi. Mà như thế chút bộ đội, cũng không có tài chính, công nghiệp phương diện ủng hộ, tăng thêm liên quân còn có đế quốc hai phương diện áp lực, muốn sống sót kia là phi thường gian nan. Hảo ta, ngươi gọi ta. Hoàn Tinh Đào lúc này tiến bộ chỉ huy, đối Hồ Hảo hỏi. Ừ, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, nhận biết Mục Càn cái này hỗn đàn à. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với hắn. Mục Càn. A, chính là nhà máy điện tiểu tử kia đúng hay không? Làm sao vậy, muốn xử lý hắn? Ta hiện tại liền đi. Hoàn Tinh Đào nghe được, lập tức vừa muốn đi ra. Trở về, ngươi đừng như vậy xúc động được hay không, đi Lạp Đặc thì bên kia tìm tới hắn, mang tới cho ta, lão tử muốn đưa hắn ra tiền tuyến, mẹ nó, lão tử hắn lại dám lên cho ta nhãn dược, lão tử cũng phải cấp hắn phía trên một chút nhãn dược. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Hoàn Tinh Đào. A, chơi chết được, phí nhiều như vậy tận làm gì a? Hoàn Tinh Đào nghe được, nhìn xem Hồ Hảo không nguyện ý nói. Ngươi biết cái gì, chơi chết đáng giá mấy đồng tiền a? Lão tử bắt được hắn, có thể cùng lão tử hắn đàm phán, làm chút chỗ tốt, biết hay không, mang các ngươi ngay cả 100 người tới, ngay lập tức đi Lạp Đặc thị bên kia tìm tới hắn, mang tới cho ta. Hồ Hảo nói với Hoàn Tinh Đào. Được, có chỗ tốt là được, ta lập tức xuất phát. Hoàn Tinh Đào nghe được, lập tức liền đi ra ngoài. Chuẩn bị quản lão tử hắn muốn cái gì? Tiêu Toàn nhìn thấy Hoàn Tinh Đào đi về sau, lập tức hỏi. Hiện tại không biết, nhà máy điện là tối thiểu nhất, cái khác công nghiệp, hiện tại chúng ta cũng không biết có bao nhiêu là nhà bọn hắn, nhìn xem đi, nhìn thấy thích hợp, liền muốn. Hồ Hảo lắc đầu nói. Hiện tại hắn đối với Mục Chí Phú trong nhà có bao nhiêu sản nghiệp, hắn cũng không biết, cho nên, hiện tại phải chỗ tốt gì, Hồ Hảo cũng không có suy nghĩ kỹ càng. Mà lúc này, tại bờ bên kia, tạp bố quốc quân đoàn 21 quân đoàn trưởng Cáp Khắc Tư, lợi mã quốc quân đoàn trưởng quân đoàn 7 Nhậm Khắc Phu, mã lạp quốc quân đoàn 11 quân đoàn trưởng A Bố Tái ba người ngồi tại một cái hầm trú ẩn dưới đất một cái trong phòng nhỏ. Lần này liên hợp bộ chỉ huy bên kia cho chúng ta hạ mệnh lệnh bắt buộc, buổi tối hôm nay chúng ta nhất định phải đột phá trận địa bên kia bờ của chúng ta, hiện tại cách khác mấy cái khu vực tác chiến đều lấy được hiệu quả vô cùng lớn, chính là chúng ta bên này còn không tiến triển chút nào. Vì có thể nhất cử đột phá Đông Linh Quốc ở bên này trận địa, liên hợp bộ chỉ huy lại từ phía sau điều tập 4 cái quân đoàn bộ đội đến đây, nếu như tại bọn hắn đến trước khi đến chúng ta còn không có đột phá, vậy chúng ta liền thật không có cách nào cho bộ chỉ huy bàn giao. Tạp bố quốc quân đoàn 21 quân đoàn trưởng Cáp Khắc Tư ngồi ở chỗ đó, hút thuốc, nhìn xem hai người bọn họ nói. Ừ, bất quá, đối thủ của chúng ta thì là một cao thủ, nếu như hôm nay ban đêm phải đột phá, như vậy chúng ta liền muốn sớm điểm công kích, đề nghị của ta là, nay trời 8 giờ tối chung liền bắt đầu công kích, đầu nhập lượng lớn bộ đội, nhất cử cầm xuống, chúng ta bờ bên kia đã không có bao nhiêu bộ đội. Hai ngày này, chúng ta cũng xử lý bọn hắn không số ít đội, cho nên chỉ cần chúng ta buổi tối hôm nay bảo trì binh lực cùng hỏa lực ưu thế, nhất cử đột phá, vẫn là có hy vọng. Nhậm Khắc Phu khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Không sai, bọn hắn đã không có bao nhiêu bộ đội, chúng ta mấy ngày nay công kích cũng cho bọn hắn không ít thương vong. A bố tái cũng khẽ gật đầu nói, mà Cáp Khắc Tư nghe được trong lòng nở nụ cười lạnh. Biết hai người bọn họ không muốn đọa uy danh của mình, cho dù là bọn hắn đánh xuống cũng muốn nói cho đối phương thương vong thật lớn. Mà Nhậm Khắc Phu cùng A Bố Tái đúng là nghĩ như vậy, bọn hắn theo thứ tự là bộ đội của quốc gia khác nhau, ai cũng muốn thừa nhận mình thất bại, cho dù là thất bại cũng muốn nói cho đối phương bên kia mang đến thương vong thật lớn, vì tiếp xuống tiến công, sáng tạo ra có lợi tiến công điều kiện. Lần này chúng ta nên như thế nào đánh, hai vị tướng quân, các ngươi có đề nghị gì sao? Cáp Khắc Tư ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Cái này, bộ đội của chúng ta đã không nhiều lắm, đề nghị không dám nói, vẫn là phải theo dựa vào bộ đội của các ngươi mới được. Bộ đội của ta, hiện tại tổng lại chính là còn lại 10.000 người không đến. Bất quá, ta nghĩ, chúng ta lợi Mã Quốc là phi thường nguyện ý vì lần này tiến công cống hiến ra mình lực lượng chính là, mặc dù chúng ta chỉ có 10.000 người, nhưng là những binh lính này đều là lão binh bộ đội, lực chiến đấu của bọn hắn còn là cường hãn vô cùng. Nhậm Khắc Phu mở miệng nói ra. Đúng, chúng ta quân đoàn 11 mặc dù thương vong không nhỏ, nhưng là còn lại hơn 20.000 bộ đội, còn có thể tiếp tục tiến vào tiền tuyến. A Bố Tái cũng mở miệng nói ra. Bọn họ cũng đều biết, nếu như hôm nay ban đêm tấn công mạnh, như vậy bờ bên kia phòng tuyến phi thường có thể đột phá, nếu bọn hắn không tham dự tiến công, như vậy lần này công lao không được tất cả đều bị Tạp Bố Quốc cho dựng lên. Bọn hắn hai cái này quân đoàn bộ đội đánh vài ngày mà lại thương vong còn lớn như thế, một chút chỗ tốt đều không, đừng bảo là bọn hắn quốc gia không làm, chính là phía dưới binh sĩ cũng sẽ không làm. Ừ, cái này ta nghĩ các ngươi trước đó đã đánh rất vất vả, tiếp tục để các ngươi đầu nhập tiến công có phải hay không có chút tàn nhẫn, mà lại chúng ta quân đoàn 21 là có đầy đủ bộ đội đến tiến công. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta quân đoàn 21 toàn diện tiến công, bờ bên kia Đông Linh Quốc bộ đội là không ngăn nổi, các ngươi nhìn như thế được hay không, bộ đội của các ngươi, làm dự bị bộ đội, nếu như chúng ta phía trước tiến công không thuận lợi, đến lúc đó liền các ngươi lên. Cáp Khắc Tư biết bọn hắn nói như vậy là đánh ra sao tính toán, bất quá hắn có chút không đồng ý, đã đến miệng thịt còn cũng bị người phân đi một bộ phận, hắn khẳng định là không muốn. Cáp Khắc Tư tướng quân, ta nghĩ chúng ta đối với tiến công bờ bên kia đấu pháp là có phi thường có kinh nghiệm, binh lính của chúng ta cũng có kinh nghiệm, tăng thêm trước đó chúng ta tiến công thời gian dài như vậy, hiện tại không để binh lính của chúng ta lên kia là không được, mặt khác là được, bộ đội của các ngươi vừa rồi đến, ta nghĩ bọn hắn cũng mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. A Bố Tái nhìn xem Cáp Khắc Tư nói. Đúng, bộ đội của chúng ta đối với tiến công bờ bên kia còn là có không ít kinh nghiệm, bộ đội của các ngươi đường xa mà đến cũng rất mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi một chút. Nhậm Khắc Phu cũng mở miệng nói. Cái này thì không cần, chúng ta đêm qua đã nghỉ ngơi một buổi tối, nếu không như vậy đi, các ngươi riêng phần mình xuất động một nửa bộ đội làm công kích thay đổi thứ nhất, còn lại bộ đội làm dự bị bộ đội của ta lần này tất cả đều vùi đầu vào công kích bên trong, các ngươi thấy thế nào? Ta nghĩ các ngươi cũng muốn vì bộ đội của mình lưu lại gieo giống tử, một khi chúng ta công kích không thuận lợi, các ngươi cũng còn có bộ đội a. Cáp Khắc Tư nhìn xem bọn hắn, mặc dù là cười nói. Nhưng là Nhậm Khắc Phu cùng A Bố Tái biết, cái này là đối phương có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó nhìn Cáp Khắc Tư gật đầu cười, biểu thị đồng ý. Ta rất kỳ quái. Các ngươi trước đó nói cho ta nói, bờ bên kia đã thương vong lớn như vậy, vì cái gì các ngươi không tiếp tục tiến công? Cáp Khắc Tư nhìn xem bọn hắn nói. Đối với điểm ấy, Cáp Khắc Tư vẫn có chút hoài nghi, nếu như bọn hắn không muốn để cho mình đến đoạt công lao này, bọn hắn hoàn toàn là có thể mình tiến công. Không nói gạt ngươi, chúng ta cũng là nghĩ lấy cho bộ đội của mình chừa chút hạt giống, tăng thêm binh lính của chúng ta liên tục 2 ngày tác chiến cũng rất mệt mỏi, thế là chúng ta liền để phía dưới các tướng sĩ nghỉ ngơi trước, bất quá, chúng ta không nghĩ tới bộ đội của ngươi có thể tới nhanh như vậy. A Bố Tái nhìn xem hắn nói. A, Ha ha, ta đây là bộ chỉ huy bên kia một mực tại thúc giục chúng ta, nếu không chúng ta cũng sẽ không như thế mau tới đây. Đúng, đối với tiếp xuống tiến công, các ngươi còn có cái gì cụ thể đề nghị sao? Cáp Khắc Tư cười ha ha, sau đó đối bọn hắn lại hỏi. Hắn cũng không thể nói, nhận được phải hướng bên này tiến công mệnh lệnh về sau, tạp bố quốc quan chỉ huy ra lệnh cho bọn họ nhất định phải tăng tốc bước chân, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất cầm xuống Lạp Đặc Thì, khống chế bên kia công nghiệp xí nghiệp còn có thiết bị. Cái này chúng ta liền không có, bờ bên kia bộ đội Đông Linh Quốc đã bị chúng ta tiêu diệt không sai biệt lắm. Ta nghĩ buổi tối hôm nay chúng ta chỉ cần cùng một chỗ hướng bờ bên kia tiến công, bọn hắn khẳng định là không ngăn nổi. A bố tái mở miệng nói ra. Hắn cũng không muốn cho Cáp Khắc Tư cung cấp bất luận cái gì có giá trị tình báo. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần tấn công mạnh, mặc dù thương vong là hơi bị lớn, nhưng là vẫn có thể đột phá. Mặt khác, bọn hắn cũng hy vọng bộ đội Cáp Khắc Tư xuất hiện một chút thương vong, bằng không bọn hắn liền không có lý do cùng quốc gia mình quan chỉ huy bàn giao. Ừ, vậy là tốt rồi, như vậy chúng ta liền định tốt, nay trời 8 giờ tối, bộ đội của chúng ta đúng giờ đối bộ đội Đông Linh Quốc phát động công kích. Cáp Khắc Tư nhìn xem hai người bọn họ nói, tốt, chúng ta bên này không có vấn đề. A bố tái nghe được, khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Nhậm Khắc Phu cũng đi theo khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 158. 158. Pháo đã quyết ngươi. Liên quân bên kia đang thương lượng lấy tiếp xuống tiến công, mà Hồ Hảo thì là mạng khiến bộ đội của mình chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Hảo bên này lúc này áp lực còn là rất lớn. Hiện tại, bọn hắn bên này mặc dù còn có hơn 20.000 người, nhưng là bọn hắn phải đối mặt là liên quân ba cái quân đoàn bộ đội, mặc dù trong đó hai cái quân đoàn bộ đội bị Hồ Hảo bọn hắn cho đánh cho tàn phế, nhưng là ít nhất còn có gần 100.000 người. Hồ Hảo đứng tại địa đồ phía trước, nhìn lấy địa đồ, vẫn đang nơi đó nghĩ đến, phụ cận những tham mưu kia nhóm. Cũng không dám đi quấy rầy hắn. Mẹ nó. Hồ Hảo mở miệng mắng một câu. Những tham mưu khác, nghe được, cũng không biết Hồ Hảo mắng cái gì. Hảo ca thế nào? Tiêu Toàn đi tới, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Chiến lược lượn vòng không gian quá ít. Chúng ta là nhất định phải giết tới bờ bên kia đi. Nhất định phải, nếu không, chúng ta phía sau những thành phố kia đều là liên quân là phạm vi công kích. Hiện tại chúng ta bên này thành phố đã rất nhiều bị nổ, nếu như thành phố công nghiệp cũng bị nổ, đế quốc chúng ta liền tổn thất nặng nề, cho nên, hiện tại chúng ta cần hướng mặt trước dựa vào. Nhưng là, ta không cam tâm a, cái này thành phố công nghiệp, chúng ta giúp bọn hắn giữ vững, thế nhưng là một chút chỗ tốt đều không, ngấm lại lão tử thực tức giận. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói. Vậy ý của ngươi là... Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đoạt, những xí nghiệp công nghiệp này, lão tử nhất định phải cướp đến tay, nhất định phải, nhất là xưởng binh khí, ta là nhất định phải khống chế lại. Hồ Hảo quay đầu nhìn xem Tiêu Toàn, phi thường kiên quyết nói. Cái này độ khó không nhỏ à, ngươi cũng biết, xưởng binh khí, thế nhưng là đế quốc chúng ta, ngươi nói nhà máy hóa chất, nhà máy điện. Những khả năng này là tư nhân, nhưng là xưởng binh khí, đều là quốc gia, chúng ta làm sao đoạt a? Tiêu Toàn nhắc nhở Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết là quốc gia, bất quá, hắn vẫn là hy vọng khống chế tại trong tay của mình. Còn có là được, Hảo ca, nếu như chúng ta muốn tới bờ bên kia đi, nếu như ngươi còn tại Giang Khải thủ hạ, như vậy, ngươi ngay tại lúc này như thế chút bộ đội. Ngươi làm sao khống chế xuống tới, cho nên Hảo ca, hoặc là ngươi liền từ bỏ đi, hoặc là ngươi liền mang theo chúng ta giết đi qua. Nói thật, đối với đế quốc, chúng ta thì là từ bỏ, trong lòng từ bỏ. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Còn chưa đến thời điểm, hiện tại chúng ta hay là cần phát triển, chỉ chúng ta điểm ấy bộ đội, làm sao mình đến. Đừng bảo là liên quân, chính là chúng ta phía sau bộ đội đế quốc cũng sẽ xử lý chúng ta, cái này gấp không được, không đến vạn nhất bất đắc dĩ, chúng ta hay là không được nhanh như vậy đi bước này. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn, Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết, hiện tại còn không phải lúc. Thế nhưng là ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao phát triển, ngươi tại Giang Khải thủ hạ, bộ đội chúng ta quy mô liền hạn chế lại. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói. Ha ha, lần này ta mở rộng không phải không sự tình sao? Lần sau tiếp tục khuyết chương A, nếu như có chuyện, vậy liền tự mình đi, nếu như không có chuyện gì, vậy liền tiếp tục khuyết chương. Hồ Hảo nở nụ cười, nói với Tiêu Toàn nghe được, lập tức ngạc nhiên nở nụ cười, hắn không có nghĩ đến Hồ Hảo là nghĩ như vậy. Hảo ca, ngươi thế nhưng là thật, không phải lừa phỉnh ta. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Nói nhảm, lần này cho chúng ta tỉnh táo còn chưa đủ A. Hồ Hảo lườm hắn một cách nói. Thành, Hảo ca, đi theo ngươi, chính là bớt việc. Tiêu Toàn cười gật đầu nói. Ai, nhất định phải giết ra ngoài, nhất định phải khống chế những cái kia xí nghiệp, đây là chúng ta mục tiêu trước mắt, chỉ có giết ra ngoài, khống chế những cái kia xí nghiệp, chúng ta phát triển liền không bị hạn chế, bộ đội của chúng ta giết tới. Ngươi nói, ai còn biết chúng ta có bao nhiêu bộ đội? Nơi này là Trung Nguyên chiến khu địa bàn, Mục Chí Phú biết chúng ta mở rộng, ta không kỳ quái, nhưng là chúng ta chỉ cần đến bờ bên kia, như vậy, ngoại trừ chính chúng ta, liền không có ai biết chúng ta có bao nhiêu bộ đội, cho dù là liên quân, bọn hắn cũng không thể biết lão tử có bao nhiêu người, đến lúc đó lão tử phải âm chết những liên quân kia. Hồ Hảo chỉ vào bờ bên kia địa đồ mở miệng nói ra, tốt, Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu. Mà lúc này tại Lạp Đặc Thị một cách trong bệnh viện, Hoàn Tinh Đào bọn hắn vừa rồi đem bảo vệ Mục Càn cảnh vệ cho tước vũ khí, hiện tại chính dơ lên Mục Càn hướng xe thượng trang. Ta biết ngươi, ngươi chờ, chờ lão tử ta đến đây, làm chết ngươi. Mục Càn chỉ vào Hoàn Tinh Đào uy hiếp hô. Hắc hắc, lão tử ngươi tới. Được a, để hắn đến. Không đến cha ngươi là cháu của ta. Hoàn Tinh Đào nghe được, cười quát lấy Mục Càn. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Điện đã cho các ngươi như thế là có ý gì? Mục Càn phẫn nộ hô hào. Hắc hắc, hỏi một chút lão tử ngươi liền biết tại sao. Lên xe đi. Hảo ca còn đang chờ đâu? Hoàn Tinh Đào nói với Mục Càn xong về sau, lập tức mệnh lệnh các chiến sĩ lên xe, bọn hắn phải chạy về tiền tuyến đi. Lúc này đã là xế chiều, khí trời rất nóng, các chiến sĩ ngồi trong xe bọc thép thì là rất nóng, bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể nâng cao chờ xe đến tiền tuyến về sau. Mấy cái chiến sĩ dùng cáng cứu thương giơ lên Mục Càn liền hướng bộ chỉ huy bên kia đi. Mục Càn hai cái đùi đều bị Hồ Hảo cắt đứt, hiện tại cũng chỉ có thể giơ lên đi. Hảo ca, người ta cho ngươi mang về. Hoàn Tinh Đào hai tay để trần, một đầu mồ hôi đến trong bộ chỉ huy, cười nói với Hồ Bân. Vất vả, mang tới, sau đó ngươi để các huyên để đi nghỉ ngơi. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Được rồi, mang vào. Hoàn Tinh Đào đối bên ngoài hô. Lập tức, Mục Càn liền bị các chiến sĩ cho nhấc vào. Nha đãi ngộ không tệ a, còn để chiến sĩ của ta nhóm nhấc ngươi tiến đến a. Hồ Hảo thấy được Mục Càn, lập tức cười nói. Là ngươi, Hồ Hảo. Mục Càn thấy được Hồ Hảo, hung hăng trừng mắt Hồ Hảo nói. Là ta, nhớ kỹ rất rõ ràng a. Hồ Hảo nói liền ngồi xổm xuống, nhìn xem nằm dưới đất Mục Càn. Hảo ca, ta để các huynh để đi về trước, quá nóng. Hoàn Tinh Đào mở miệng hỏi. Ừ tốt, nói cho các chiến sĩ, Hồ Hảo ta tạ ơn bọn hắn. Hồ Hảo quay đầu nhìn xem Hoàn Tinh Đào nói. Tạ cái gì a, bắt tiểu tử này còn không phải vài phút sự tình. Hoàn Tinh Đào cười ra ngoài, chào hỏi người của mình trở về. Ngươi bắt ta tới làm gì? Mục Càn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Khả năng ngươi không biết, bộ đội của chúng ta phải mở rộng, ta cảm giác ngươi là một nhân tài, ta liền định đem ngươi chiêu mộ đến bộ đội của ta đến. Ngươi nhìn ta tốt bao nhiêu, ngươi hận ta như vậy, ta đều còn muốn đem ngươi thu thập tới, ta chính là thích nhân tài. Hồ Hảo cười chỉ vào Mục Càn nói. Thả mẹ nó cái rắm, lão tử muốn làm binh còn phải đến bộ đội của ngươi. Đi con bà nhà ngươi, ngươi còn dám mắng chửi người, còn dám xưng lão tử. Một bên một cái tham mưu nghe được trực tiếp dùng chân đá Mục Càn lập tức liền cuộn rút đi lên. Hắc hắc, nói chuyện cẩn thận một chút, ngươi cũng là bởi vì lão tử ngươi nói chuyện không cẩn thận cho nên ngươi mới có thể đến ta nơi này. Hồ Hảo cười nhìn xem Mục Càn nói. Mà Mục Càn nằm ở nơi đó nhìn một hồi, sau đó mới an tĩnh lại. Tốt đi, nói nhảm ta cũng không nói cho ngươi, hoặc là, ngươi cho lão tử ngươi gọi điện thoại, ta đến nói với hắn, phải không? Cho dù buổi tối hôm nay, liên quân liền sẽ đúng trận địa tiến công, ta sẽ đem ngươi cột vào trên cáng cứu thương mặt, sau đó dựng thẳng lên đến, để ngươi cũng vì phòng tuyến của chúng ta cống hiến lực lượng. Hồ Hảo nói liền đứng lên, đi tới chỗ bên cạnh ngồi xuống. Mà Mục Càn thì là hay là hung hăng trừng mắt Hồ Hảo. Hắn từ nhỏ liền không có nhận qua bất kỳ ủy khuất gì, đụng phải Hồ Hảo, đầu tiên là bị sập hai súng, tận lực bồi tiếp bị áp tới nơi này. Hảo ca, điện thoại. Tư lệnh. Lúc này, một cái tham mưu cầm điện thoại tới, nói với Hồ Hảo. Tư lệnh. Hồ Hảo nghe được, cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá, hay là nhận lấy. Tư lệnh tốt. Hồ Hảo nhận lấy về sau, lập tức nói. Tiểu tử ngươi làm gì? A, vừa rồi gây sự tình ta đã cho ngươi xử lý tốt, ngươi bây giờ lại gây chuyện à? Giang Khải trong điện thoại quát lấy Hồ Hảo, bất quá, Hồ Hảo nghe được như vậy tiếng cười. Hắc hắc, ta trung thực đây, ta gây chuyện gì? Hồ Hảo lập tức cười hỏi. Ngươi đem con trai của Mục Chí Phú bắt lại làm gì à? Mục Chí Phú vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói ngươi đem hắn tiểu nhi tử bắt lại, chuyện gì xảy ra? Giang Khải mở miệng hỏi. Làm sao có thể, ta bắt con của hắn làm gì? Ta cùng hắn lại không quen, bất quá, ta vừa rồi là hạ một cái mệnh lệnh, chính là muốn vì bộ đội của ta bổ sung một chút nhân tài, ngươi cũng biết. Ta bên này bộ đội hơi nhiều, nhưng là chân chính chỉ huy nhân tài hơi ít, cho nên liền để chiến sĩ của ta nhóm đi tìm một chút nhân tài như vậy. Không phải là bọn hắn đem Mục Chí Phú tiểu nhi tử bắt lại à? Hồ Hảo nói liền nhìn xem nằm dưới đất Mục Càn, Mục Càn nghe được, phi thường phẫn nộ nhìn xem Hồ Hảo. Bất kể như thế nào, đợi lát nữa ta sẽ ta Mục Chí Phú điện thoại của ngươi, có hiểu lầm gì đó à, ngươi nói với hắn rõ ràng là được. Không nên đem mâu thuẫn làm rất lớn, tốt à. Giang Khải tại kia vừa mở miệng nói. Tốt, để hắn điện thoại cho ta. Hồ Hảo nghe được, gật đầu cười nói. Rất nhanh, liền cúp điện thoại, Hồ Hảo liền nhìn xem nằm ở nơi đó Mục Càn nói ra. Lão tử ngươi phản ứng không tệ a, cái này liền biết ngươi bị bắt. Hừ. Mục Càn nghe được, hừ lạnh một tiếng. Hừ cọng lông a, đem lão tử làm phát hỏa, đem ngươi cột vào trên mặt trận, để liên quân đem ngươi cho pháo huyết. Nương đừng cho thể diện mà không cần, đợi lát nữa lúc ta và lão tử của ngươi nói chuyện, ngươi dám hừ ra một thanh âm đi ra, viên đạn của lão tử liền sẽ bay tới. Hồ Hảo nói rút ra súng lục của mình, lên đạn thả ở bên cạnh trên mặt bàn. Mà Mục Càn nghe được, mồ hôi lạnh liền xuống tới, hắn biết Hồ Hảo là dám nổ súng, hiện tại đôi chân của mình chính là hắn Hồ Hảo nổ súng đánh, hắn không chút nghi ngờ Hồ Hảo. Có nghe hay không? Hồ Hảo nhàn nhạt hỏi một câu. Mục Càn không cam tâm, nhưng là vẫn rất sợ hãi khẽ gật đầu. Ai, như vậy cũng tốt nha, ngươi lão cùng ta đối nghịch, biết rất rõ ràng lão tử có súng, ngươi còn cùng ta đối nghịch, đây không phải là ngốc sao? Hồ Hảo nghe được, cười khích lệ Mục Càn nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159. 159. Thật đáng tiền. Hồ Hảo thấy được Mục Càn như thế trung thực, gật đầu cười, không có chờ 2 phút, Mục Chí Phú liền gọi điện thoại tới, Hồ Hảo cố ý để cho mình tham mưu tiếp, sau đó đưa điện thoại cho chính mình. Ai u, Mục Tư lệnh à, thật không có ý tứ, ta thật không phải cố ý, cái kia, chúng ta bên này thiếu người, liền không cẩn thận đem con của ngươi cho mộ tập đến đây, ngươi nhìn cái này thật sự là không có ý tứ. Hồ Hảo cầm điện thoại vừa cười vừa nói. Cái kia không có quan hệ, ta nghĩ, nếu là hiểu lầm, ngươi đem nhi tử ta Mục Càn thả thế là được. Mục Chí Phú chính ở chỗ này còn khinh thường nói. Ừ, đúng vậy a, ta cũng nghĩ thả ai, nhưng là, không dễ làm a, ta đều đã đăng ký trong danh sách, ngươi cũng biết, hiện tại đế quốc là không cho giải ngũ, còn có là được, nếu để cho hắn đi, ta phía dưới những binh lính kia liền sẽ không chịu phục a. Lúc đầu các ngươi những tướng quân này thế ra liền chiếm cứ các loại ưu thế, hiện tại hắn làm tướng quân tử đệ đến bên này bảo hộ Lạp Đặc thì cũng là nên, huống hồ, nhà các ngươi tại Lạp Đặc thì có nhiều như vậy sản nghiệp, hắn tại chúng ta bên này cũng là bảo vệ chính các ngươi nhà sao. Ngươi nói có đúng hay không? Hồ Hảo mở miệng cười nói. Hồ Hảo, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nói một chút điều kiện của ngươi. Mục Chí Phú nghe được Hồ Hảo kiểu nói này, biết Hồ Hảo khẳng định là trả thù, hiện tại hắn chính trên xe, bộ đội của hắn còn đang rút lui. Mà hôm qua một trận chiến, hắn trung nguyên chiến khu 300.000 bộ đội, chính là còn lại không đến 5 vạn, hiện tại đang muốn đi bổ sung bộ đội, tiếp tục bố trí phòng tuyến, mà lại bọn hắn Mục gia đã chết mấy cái tử đệ. Mà tiểu nhi tử cũng là hắn thích nhất nhi tử, nếu như bị Hồ Hảo giết đi, vậy mình đều không cần sống. Nha, Mục tư lệnh, ngươi nói như vậy, ta liền thương tâm, chúng ta đều là vì nước mà chiến không phải, mà lại, ta ở chỗ này một tập bộ đội, cũng là vì bảo hộ nhà các ngươi không phải. Ngươi nói như vậy, sẽ không có ý nghĩa. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ để cho người bảo hộ hắn, ta biết hắn là con của ngươi, khẳng định sẽ bảo vệ tốt, đương nhiên, chiến trường sự tình, ngươi cũng biết, ai cũng không biết một giây sau là cái dạng gì, cho nên, ta sẽ tận lực. Hồ Hảo nói liền ngồi xuống, hai chân đặt tại bàn làm việc của mình phía trên, sau đó cười nói, phụ cận những tham mưu kia nghe được, đều là cười. Hồ Hảo, lần này là ta không đúng, nói ra điều kiện của ngươi. Mục Chí Phú phi thường tỉnh táo nói. Điều kiện? Không cần. Thật không cần, nếu là ta cầm chỗ tốt của ngươi, như vậy, ta không thành bắt cóc sao? Vậy không được, Hồ Hảo ta là đế quốc sĩ quan, làm sao có thể phạm sai lầm? Vừa rồi tư lệnh chúng ta đều cảnh cáo ta, nói ta tự mình một tập bộ đội, nếu là ta còn sai lầm, ta tư lệnh liền muốn xử bắn ta. Ta cũng không dám vì con của ngươi mà làm việc thiên tư trái pháp luật, cái này thật không được. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói. Nhà máy điện cho ngươi, mặt khác, nhà ta tại Lạp Đặc thì có một ngôi biệt thự, đưa ngươi. Ta lập tức phái người đến các ngươi tiền tuyến đến làm chuyển nhượng hợp đồng. Mục Chí Phú mở miệng nói ra. Ta nói, ta không thể phạm sai lầm. Nếu là ta lần này thu chỗ tốt của ngươi, ngươi tiếp tục sống quân bộ cáo ta, ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Hồ Hảo cười nói. Ngươi yên tâm chuyện này, ta không biết nói với bất kỳ ai. Mục Chí Phú cất cao giọng nói. Nha, cái này ta nhưng không tin a. Trước đó chúng ta trong điện thoại trò chuyện đều rất tốt, nhưng là ta kém chút đều bị người của quân bộ mang đi, hiện tại ta là thật không dám. Mời Mục tư lệnh ngươi có thể lý giải một chút. Hồ Hảo nghe được đối phương gấp, ngựa thượng trang sợ hãi nói. Ngươi yên tâm, lần này là ta sai rồi, ta không biết trước bất kỳ ai nói chuyện này, thật. Mục Chí Phú lập tức bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó chứa ôn hòa nói. A, như thế a, khó xử a, bất quá, ngươi cũng biết, ta cũng muốn chuẩn bị một chút quan hệ. Nhất là ta phía dưới những binh lính kia, nếu như bọn hắn biết con của ngươi cứ thế mà đi, khẳng định sẽ đối với ta bất mãn, ta phải cho bọn hắn làm ít tiền. Ngươi biết, chúng ta làm lính, nghèo, không so được các ngươi những tướng quân này thế ra là a. Hồ Hảo chứa khó khăn vô cùng nói. 10 triệu tiền mặt. Mục Chí Phú mở miệng nói ra. Cái này, con trai của ngài cứ như vậy không đáng tiền. Hồ Hảo nghe được. Hay là dùng khó xử ngữ khí nói. 20 triệu, cái kia nhà máy điện là tài sản vài tỷ, hàng năm có thể mang đến mấy trăm triệu lợi nhuận. Mục Chí Phú mở miệng hô. Nghe nói nhà ngươi tại ô tô nhà máy có cổ phần. Hồ Hảo thử hỏi một câu. Hồ Hảo, ngươi không nên quá phận. Mục Chí Phú nghe được, lớn tiếng hô hào. Ôi ôi ôi, vậy quên đi, ta sợ, từ bỏ. Hồ Hảo nghe được, chứa sợ hãi nói. Chờ một chút, Hồ Hảo, ta nói, lần này lỗi của ta rồi, ta cam đoan về sau sẽ không đối phó ngươi, cái này người tâm thua thiệt, chúng ta mục ra ăn, nhưng là ngươi cũng không nên quá phận, coi như ta tiểu nhi tử bị ngươi giết, ta không tin, ngươi có thể sống rất thoải mái, dù là ngươi có Giang Khải che chở ngươi, ta cũng có thể xử lý ngươi. Mục Chí Phú đối Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hắc hắc, ta một cái chân trần, bây giờ đang ở tiền tuyến đánh trận, ngươi nói với ta cái này, ta sẽ sợ chết. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Mục Chí Phú ở bên kia nghe được, có chút không biết nên làm sao tới thuyết phục Hồ Hảo thả con của mình. Được rồi, không đùa ngươi, một ngôi biệt thự, một cái nhà máy điện, ô tô nhà máy cổ quyền, còn có chính là 50 triệu tiền mặt, được thì được, không được, liền bái bai. Hồ Hảo nói liền thu hồi mình không đứng đắn, ngữ khí bình tĩnh nói. Không phải 20 triệu. Mục Chí Phú lập tức hỏi. 20 triệu tính là cái gì chứ a? Lão tử có hết mấy vạn bộ đội, mỗi người có thể phân đến mấy đồng tiền. Hồ Hảo nghe được, mở miệng mẹ nó. Được, lập tức có người đưa tới cho ngươi, còn có luật sư cũng sẽ tới, ta hy vọng đến lúc đó bọn hắn có thể mang theo một càn. Mục Chí Phú mở miệng nói ra. Không có vấn đề. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Vậy cứ như thế. Mục Chí Phú lập tức cúp điện thoại. Được rồi, tiểu tử ngươi thật đáng tiền. Ngươi nói ngươi đáp ứng ban đầu cho ta điện tốt bao nhiêu a? Bây giờ nhìn nhìn, nhà máy điện đều là của ta. Ngươi nói ta phải nhà máy điện làm gì? Ai nha, sầu a, ai quản cái kia nhà máy điện đâu? Hồ Hảo vừa nói vừa cười nhìn xem nằm dưới đất Mục Càn nói. Mục Càn nghe được, khí không biết nên nói thế nào, trong lòng còn thật sự có một tia hối hận. Sớm biết lúc trước liền để nhà máy điện người đáp ứng hắn liền tốt, mình không có việc gì xông đi qua làm chi. Được rồi, Hảo Hảo đem hắn coi chừng, liền phóng tới bên cạnh gian phòng kia đi, không được làm chết rồi, đáng giá không ít tiền đâu. Hồ Hảo đối bên người mấy cái tham mưu nói. Hảo ca chơi chết được, giữ lại làm gì à? Tiêu Toàn cười nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ngươi biết cái gì, mệnh của hắn có thể đáng nhiều tiền như vậy, nếu là hắn về sau lại chọc ta, ta không lại có thể lừa thêm ít tiền từ chỗ lão tử hắn đúng hay không? Cơ hội phát tài như thế, lên nơi đó tìm đi. Hồ Hảo nghe được trợn nhìn Tiêu Toàn một chút nói. Mà Mục Càn nghe được kém chút tức ngất đi, giữ lại mình không giết đó là bởi vì còn muốn để mình rơi ở trong tay của hắn, như thế có thể làm nhà mình tiền. Rất nhanh, Mục Càn liền bị các tham mưu mang lên một căn phòng khác bên trong. Thế nào, nhà máy điện tới tay, ô tô cổ quyền cũng tới tay, còn có 50 triệu tiền mặt, đúng, gọi mấy cái hiểu tài vụ người, mang theo cảnh vệ. Hiện tại đi tới nhà máy điện bên kia đi, đợi lát nữa chúng ta bên này ký hợp đồng, liền để bọn hắn tiến vào chiếm giữ nhà máy điện, điện bên trong xưởng khẳng định có tiền, số tiền này thế nhưng là chúng ta. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn. Tiêu Toàn nghe được, cũng ý thức được vấn đề này, lập tức liền bắt đầu hỏi cách này chút tham mưu, ai hiểu tài vụ, kết quả những tham mưu kia đều là lắc đầu. Ngươi ngốc a, bọn hắn một mực ở trong bộ đội. Họp đều là đánh trận, ngươi hỏi bọn hắn hiểu tài vụ sao? Muốn hỏi liền đi bộ đội phía dưới hỏi, nhất là chúng ta vừa rồi chiêu mộ những cái kia binh sĩ quân dự bị, bọn hắn tại công tác xã hội qua. Hồ Hảo đối Tiêu Toàn liếc một cái nói. Đúng a, ngươi chờ chút, ta gọi điện thoại, hỏi một chút phía dưới những đoàn trưởng kia, để bọn hắn đi tìm, mẹ nó, có tiền. Tiêu Toàn khá cao hứng nói. Số tiền này a. Ta có một ý tưởng, ngươi nghe một chút được hay không, hiện tại chúng ta bên này đang chiến tranh, quốc gia không phải phát 100 ngàn tiền trợ cấp sao? 50 triệu còn có chính là chúng ta trước đó tịch thu được những cái kia tiên tiến, làm ra 100 triệu đến, nhìn xem cái hy sinh huyên đệ còn có chính là trọng thương phải xuất ngũ huyên đệ bình quân cho bọn hắn, ngươi thấy có được không? chúng ta những này còn sống người đòi tiền cũng vô dụng, nhưng là bọn hắn không giống, bọn hắn còn có người nhà quốc gia liền cho nhiều như vậy, chúng ta cũng dùng điểm tâm, mặc dù không nhiều, thì là tâm ý của chúng ta không phải sao? Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn. Hảo ca đi, ngươi nói dùng như thế nào liền dùng như thế nào, ta không có ý kiến. Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Các ngươi đâu có ý kiến gì không? Có ý kiến tốt hơn cũng được. Hồ Hảo mở miệng nói. Hảo ca chuyện như vậy, chúng ta làm sao có thể có ý kiến, chúng ta cảm kích còn không kịp đâu, chúng ta những người này, ai biết lúc nào liền hy sinh rồi. Hảo ca có thể nghĩ đến chúng ta những cái kia hy sinh huynh đệ, còn có chính là những cái kia trọng thương huynh đệ, chúng ta còn có thể có cái gì ý kiến tốt hơn. Một cái tham mưu cao cấp nói với Hồ Hảo. Thành kia quyết định như vậy đi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Tạ ơn Hảo ca. Tạ ơn Hảo ca. Những tham mưu kia nghe được, nhao nhao đối Hồ Hảo ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ ta làm cái sắm a, đây là chúng ta làm tiền. Mọi người cùng nhau làm. Hồ Hảo mở miệng cười mắng, những tham mưu kia nhóm thì là nở nụ cười. Không sai biệt lắm nửa giờ nhiều một chút. Mấy chiếc xe đi tới Hồ Hảo trận địa bên này, tại cảnh vệ dẫn đầu dưới, đem bọn hắn những người kia dẫn tới trong bộ chỉ huy. Có hai cái luật sư, còn có mấy cái là mục càn cảnh vệ, ngoài ra còn có chính là mục gia nhân viên quản lý, mang đến con dấu, muốn đi qua cùng Hồ Hảo làm thủ tục chuyển nhượng. Làm tốc độ rất nhanh. Vừa rồi xong xuôi, Hồ Hảo bên này tìm tới tài vụ nhân viên, mới đến nhà máy điện bên kia. Hồ Hảo để bọn hắn lập tức tiếp quản nhà máy điện, những cái kia nhân viên quản lý, tất cả đều chế trụ, chờ đánh xong trận chiến lại.